Xin kính chào quý vị khán giả. Hôm nay xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Vô địch thật tịch mịch. Kính mong quý vị trước khi nghe, hãy bỏ một chút thời gian, ấn like video, ấn đăng ký kênh YouTube của mình nhé. Và ngay sau đây xin mời quý vị tiếp tục nghe truyện Vô địch thật tịch mịch tập 34. Các ngươi mặc dù rất yếu, nhưng ta sẽ không ghét bỏ các ngươi. Chỉ có ta mới chính thức quan tâm tới các ngươi, mặc kệ các ngươi xấu xí hay là nghèo khó. Từ đầu đến cuối, tình cảm của ta vẫn không thay đổi. Ta sẽ không vứt bỏ, không buông bỏ. Ta sẽ một mực tìm kiếm các ngươi, cố gắng đánh bọn ngươi thành thịt nát. Nói cho ta biết, pháp vương của các ngươi ở đâu rồi? Sau khi lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc rồi còn ngưng luyện lực lượng chi tâm, hắn đã triệt để tự mãn. Hiện tại, hắn cần đối thủ cường đại hơn. Pháp vương của thiên thần giáo có lẽ sẽ có kẻ rất mạnh, nhưng cũng có kẻ yếu. Tỷ như lực đế chi chủ thì thật rất mạnh. Thế nhưng mà những pháp vương khác chưa chắc sẽ cường đại như thế. Không, cho dù là lực đế chi chủ, hiện tại hắn cũng không e ngại. Mặc dù không nhất định có thể chấn áp lực đế chi chủ, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không có chút sức phản kháng nào như lúc trước. Phong chủ của vô địch phong, giáo ta cùng ngươi sẽ không đội trời chung. Trong đám giáo đồ, người kia tức giận gào thét. Từ trên thân thể của người này, vô số con rơi màu đen bay ra. Nhanh chóng đánh về phía Lâm Phàm. Trên không trung, hàm răng nhỏ bén nhọn bạo lộ ra, tựa như là có thể cắn xé bất cứ sinh vật nào thành mảnh vỡ. Có ở đây không? Lúc này, Lâm Phàm lâm vào trầm tư. Xem ra, hộ giáo pháp vương của khu thứ 6 cũng không ở đây. Chuyện này khiến hắn có chút tiếc nuối. Đứng trước đại địch như Lâm Phàm, trong nội tâm giáo đồ của thiên thần giáo chỉ có hoảng sợ. Bọn họ đã sớm biết được, phong chủ vô địch phong của Viêm Hoa Tông không có việc gì liền ưa thích tìm giáo đồ của thiên thần giáo để giết chết. Cũng không biết có bao nhiêu giáo đồ đã chết ở trên tay người này. Bây giờ, tổng bộ khu thứ 6 của bọn họ lại bị người này phát hiện. Đây là chuyện mà bọn họ không suy nghĩ đến. Ta muốn xé nát thân thể của ngươi, uống máu của ngươi, thanh âm của người kia tràn đầy lửa giận. Chỉ là, khi vừa tới trước mặt Lâm Phàm, toàn bộ thân hình của hắn đột nhiên giống như bị khống chế. Quá yếu, Lâm Phàm vươn tay, đánh ra một chưởng, quỳnh, tiếng nổ tung vang vọng. Một trường này bộc phát ra sức mạnh không có cách nào địch nổi. Trong nháy mắt, người kia nổ tung, ngươi quá yếu, ta còn không cần hỏi tên của ngươi nữa. Cảm giác quá thừa thãi. Lâm Phàm lắc đầu, hắn không hề có cảm giác thoải mái, bởi vì thậm chí ngay cả cơ hội để so chiêu cũng không có. Không thể không nói, việc này khiến cho hắn cảm thấy rất bất đắc dĩ. Sau đó, Lâm Phàm giơ hai tay lên, 10 ngón nắm chặt, một quầng sáng rực rỡ xuất hiện, bao phủ nắm tay lại rồi hắn đột nhiên một đập xuống. Tất cả đều đi chết đi. Đây là hành động thể hiện tình cảm của ta đối với các ngươi. Ẩm, trong nháy mắt, không gian nổ tung, một dòng lũ bằng cương khí nhanh chóng nổ tung ở trong hố sâu. Những nơi dòng lũ đi qua đều không còn tồn tại bất cứ thứ gì. Khi bị dòng lũ bằng cương khí chạm đến, giáo đồ của thiên thần giáo lập tức nổ tung, hóa thành cho tàn, ngay cả một chút xíu cặn bã đều không tồn tại. Điểm tích lũy cũng không ngừng kéo lên, số giáo đồ của khu thứ 6 cũng không phải là ít. Mặc dù đây đều là kẻ yếu nhưng được cái số lượng nhiều. Cho nên tốc độ tăng trưởng điểm tích lũy cũng khiến cho Lâm Phàm vui mừng. Chỉ mới vẻn vẹn một quyền, hắn đã có thêm hơn 30.000 điểm tích lũy. Lúc này, ngoại trừ Lâm Phàm, dưới hố sâu đen kịt này không có bất kỳ sinh linh gì nữa. Đúng lúc này, dòng lũ tiêu tán. Hết thảy đều khôi phục bình tĩnh. Khu thứ 6 đã bị hủy diệt. Chỉ có một việc khiến cho Lâm Phàm cảm thấy hơi tiếc nuối. Đó chính là toàn bộ nhẫn chữ vật đã bị dòng lũ bằng cương khí kia phá hư. Ngay cả cặn bã cũng không còn sót lại. Xem ra lần sau, hắn cần phải chú ý một chút. Vô luận như thế nào cũng phải tìm cách giữ lại nhẫn chữ vật. Đúng lúc này, từ trong vực sâu vô tận, một tờ giấy mượn sức gió bay lên. Đây là cái gì? Lâm Phàm vươn tay, bắt lấy tờ giấy này. Sau khi đọc xong, hắn cũng hơi kinh ngạc. Nguyên lai ở trong tờ giấy này có ghi lại một vài việc xảy ra trong thời gian gần đây. Giống như là báo chí ở kiếp trước, đây cũng là một trong những thủ đoạn trọng yếu cho vô số tông môn ban bố tin tức. Trang giấy này tựa như là do vật liệu đặc thù chế thành. Năng lực kháng tổn hại khá mạnh, bình thường cũng khó có khả năng hư hao. Cái này, bỗng nhiên, một tin tức khiến cho Lâm Phàm chú ý. Đây là tin tức do Nhật Chiếu Tông tuyên bố. Một đệ tử của Viêm Hoa Tông đã trà trộn vào Nhật Chiếu Tông đến tận 15 năm. Trở thành một trưởng lão cao tầng của Nhật Chiếu Tông. Bây giờ, người này đã bị Nhật Chiếu Tông hàng phục, sắp sửa bị xử quyết. Vô Diện Vương, Lâm Phàm lâm vào trầm tư. Hắn cũng không nhận ra Vô Diện Vương này đến cùng là ai. Thế nhưng mà người này có thể tiềm phục tại Nhật Chiếu Tông 15 năm. Đúng là cực kỳ dũng cảm. Dũng khí bực này khiến cho hắn bội phục. Người này rõ ràng vì Viêm Hoa Tông quật khởi, mà nguyện ý vứt bỏ hết thảy, thay đổi thân phận, giấu ở trong tông môn của địch nhân. Bây giờ, người này lại bị phát hiện và sắp bị xử quyết. Cho dù là hắn muốn cứu người này cũng thúc thủ vô sách. Không biết nên làm như thế nào cho phải. Nhật Chiếu Tông có không ít cường giả, nhất là cung bản tàng kia. Muốn cứu người khi Nhật Chiếu Tông đã đề phòng cũng là một việc khó như lên trời. Giờ phút này, Lâm Phàm phiêu phù ở trong hư không. Tay nắm lấy trang giấy này mà lâm vào trầm tư. Cứu là nhất định phải cứu. Thế nhưng mà làm như thế nào để cứu thì còn cần phải suy nghĩ cẩn thận hơn. Hầy, lão huynh, ta cũng muốn cứu ngươi. Nhưng mà bất lực, trầm tư một lát, hắn thở dài. Thật sự là hắn không có nghĩ ra bất kỳ biện pháp nào. Viêm Hoa Tông, ngọn núi của Thiên Tu. Thiên Tu ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Mặt không thay đổi nhìn trang giấy ở trước mặt nhưng ngón tay của ông vẫn đang run nhẹ nhẹ chứng tỏ ông cũng không bình tĩnh như bề ngoài. Sư huynh, lúc này, Hỏa Dung đi tới, vẻ mặt muốn nói lại thôi. Nhưng khi nhìn thấy trang giấy này, ông cũng rõ ràng sư huynh đã biết chuyện. Sư huynh, việc này không thể xúc động. Hỏa Dung nói, ông biết Vô Diện Vương là ai. Thậm chí có thể nói, ngoại trừ sư huynh thì toàn bộ tông môn cũng chỉ có ông biết. Cho dù là tông chủ cũng không biết, Nhật Chiếu Tông rõ ràng là cố tình lan truyền tin tức. Đây là âm mưu đó. Hỏa Dung vội la lên. Việc này không phải là đơn giản như tưởng tượng vậy hoặc là nói nguy cơ trùng trùng. Tràn đầy nguy hiểm, dù ông biết thực lực của sư huynh cực kỳ cường hãn nhưng việc này cũng thật quá nguy hiểm. Ta biết, Thiên Tu gật đầu, nhắm mắt suy nghĩ rồi thản nhiên nói. Sư đệ trở về đi. Việc này ta biết, Hỏa Dung lắc đầu, nói. Sư huynh, năm đó là tự hắn lựa chọn con đường này. Lúc đó, hắn đã nghĩ đến kết quả như này rồi. Ta biết, hắn không oán không hối, càng không hy vọng có người đi cứu hắn. Nếu như tin tưởng lời của sư huynh, vậy thì ông cũng không phải là người quen của sư huynh rồi. Sắc mặt của Thiên Tu vẫn như thường, như một lão tăng nhập định khiến cho người ta không nhìn thấy suy nghĩ trong lòng của ông lúc này. Nhưng mà Hỏa Dung biết ý nghĩ trong lòng sư huynh. Sư huynh, nguyên bản hắn còn muốn nói điều gì, nhưng mà còn chưa kịp nói thì đã bị Thiên Tu đánh gãy. Sư đệ, hắn vì tông môn lựa chọn con đường này chính là con đường của hắn. Ta biết hắn không oán không hối, Thiên Tu nói. Nghe Thiên Tu nói như vậy, Hỏa Dung gật đầu, thầm nghĩ sư huynh rốt cục nghĩ thông suốt, chỉ là lời kế tiếp của Thiên Tu lại làm cho Hỏa Dung kinh hãi. Nhưng hắn đã hy sinh 15 năm cho tông môn, cho dù là một đệ tử bình thường thì lão phu không thể mặc kệ. Không để ý đến, huống chi hắn còn là đệ tử ký danh của lão phu. Thiên Tu nói, sư đệ, ngươi không cần nói nữa. Việc này không cần tuyên truyền ra ngoài, hết thảy đều là chuyện riêng của lão phu, không có quan hệ với tông môn. Càng không cần để tông chủ biết được. Sư huynh, ngươi không thể làm như vậy. Nếu không suy nghĩ thì vì người khác, ngươi cũng nên suy nghĩ cho đồ đệ bảo bối kia của ngươi chứ. Hỏa Dung quát, sắc mặt đỏ bừng hiển nhiên là gấp. Thiên Tu cười, nói, lão phu đã lưu lại hết thảy cho đồ đệ của ta. Sư huynh, cấm. Lập tức, Thiên Tu lên tiếng, thân thể của Hỏa Dung giống như bị cái gì đó chế trụ. Dù Hỏa Dung có cố gắng phản kháng như thế nào đi nữa đều không có bất kỳ tác dụng nào. Lúc này, Thiên Tu đứng dậy, đi đến trước mặt Hỏa Dung và nói, sư đệ, tông môn to lớn, không thể có bất kỳ tổn thất nào. Chuyện này sư huynh cũng minh bạch, nhưng đó là đệ tử ký danh của ta. Ta cũng không thể mặc kệ hắn được. 15 năm qua, hắn đã kính dâng hết thảy vì tông môn. Ta há có thể để hắn buồn lòng. Dù hắn không oán ta, ta cũng không thể tha thứ cho chính mình. Ngươi cùng vi huynh có tình cảm tốt nhất, ngươi chẳng lẽ không minh bạch hay sao? Hỏa Dung há miệng như muốn nói cái gì đó nhưng lại không có thanh âm nào vang lên. Sau đó, từ trong mi tâm, một sợi thời gian pháp tắc chui ra, bay tới trước mặt Thiên Tu. Sư huynh, ta chỉ có thể giúp ngươi như vậy mà thôi. Ngươi nhất định không thể có chuyện. Thiên Tu cười, nuốt sợi thời gian pháp tắc này vào trong bụng. Nói, sư đệ, ngươi không cần tiết lộ chuyện này ra ngoài. Nhất là không được để đồ đệ của ta biết. Mặc dù thực lực của tông chủ sư huynh không bằng ta, nhưng cũng đủ để trấn thủ tông môn rồi. Lập tức, thời gian pháp tắc tràn ngập ở trong cơ thể Thiên Tu, thân thể của ông dần dần trẻ lại. Râu dài màu trắng không ngừng ngắn lại, cuối cùng biến mất, lúc này xuất hiện ở trước mắt Hỏa Dung là một khuôn mặt tuấn lãng. Tà khí, đôi mắt kia giống như là có tà quang khiến cho Thiên Tu lộ vẻ vừa chính vừa tà. Sau đó, Thiên Tu vươn tay về phía hư không giống như đang mò cái gì. Lão bằng hữu, nhiều năm không thấy, ngươi cũng nên trở về. Chúng ta sẽ tái chiến người mạnh nhất trên thế gian. Hưu. Từ trong hư không, một vệt sáng lao ra. Đây là một thanh trường thương màu tím. Bên trên chuôi thương có một con rồng màu tím lượn vòng. Quấn quanh, sau đó, Con rồng màu tím kia tản ra hào quang chói sáng rồi không ngừng di chuyển. Quấn quanh người thiên tu, cuối cùng hình thành một bộ áo giáp dữ tợn bá khí. Một khí tức thế gian không ai có thể ngăn cản phát tán ra. Nhìn người ở trước mắt này, Hỏa Dung lẩm bẩm trong lòng. Sư huynh, trở về, sư đệ bảo trọng, tông môn liền dựa vào các ngươi. Tuy rằng Nhật Chiếu Tông không đáng nhắc đến nhưng ta cũng nên coi trọng mới được. Lập tức, thiên tu đi vào hư không và nhanh chóng biến mất. Hỏa Dung khôi phục tự do, ngẩng đầu nhìn về phương xa. Ông lo lắng nói, sư huynh, ngươi nhất định không thể có chuyện. Hắn biết, lần này nguy cơ trùng trùng, tuyệt đối không phải là đơn giản như vậy. Hơn nữa, ông còn không thể để người khác biết. Sư huynh đã rời khỏi tông môn, nếu không thiên thần giáo tuyệt đối sẽ thừa cơ xuất thủ. Mặc dù thực lực của tông chủ sư huynh cũng rất mạnh, thế nhưng mà vẫn là chênh lệch không ít với thiên tu sư huynh. Dù sao, sư huynh cũng chính là cường giả đã bước vào cấp độ kia. Nếu như lần này chỉ có người Nhật Chiếu Tông tại thì có lẽ không có nguy hiểm gì. Nhưng ông chỉ sợ Nhật Chiếu Tông lại liên lạc với. Hỏa Dung đã không dám tưởng tượng tiếp nữa. Việc bây giờ là cần bảo trì bình thường, tuyệt đối không thể tiết lộ tin tức sư huynh không ở Viêm Hoa Tông ra ngoài. Nếu không sợ rằng sẽ dẫn tới bất an, vì cái gì mà tâm thần của ta lại hoảng loạn. Lúc này, trái tim của Lâm Phàm không ngừng đập mạnh. Hắn luôn có cảm giác giống như sẽ có chuyện gì phát sinh, nhưng lại không biết cụ thể sẽ là chuyện gì. Điểm tích lũy, 385.100. Bây giờ, điểm tích lũy đến gần 400.000. Số lượng giáo đồ của thiên thần giáo bị hắn giết chết cũng nhiều vô số kể. Hắn cũng không biết là mình đã giết bao nhiêu. Dù sao dưới một đòn, toàn bộ giáo đồ thiên thần giáo của khu thứ 6 đã ngã xuống. Ngay cả cặn cũng không còn. 380.000 điểm tích lũy cũng không phải là nhiều, nhưng tuyệt đối không phải là ít. Từng này là đủ để hắn đề thăng công pháp rồi. Nhưng bây giờ, muốn nội tình tăng trưởng thì cũng không chỉ có cách là đề thăng công pháp hoặc phục dụng một chút đan dược đặc thù mà hắn còn có thể chiến đấu. Chiến đấu cùng cường giả. Cho nên, nếu như nhất định phải lựa chọn, hắn càng muốn chiến đấu cùng cường giả để tăng nội tình lên. Túy nói như vậy nhưng đề thăng công pháp là việc tất yếu phải làm. Dù sao muốn chiến đấu với cường giả thì thủ đoạn bộc phát sức mạnh cũng không thể thiếu được. Thật sự là đủ phiền. Chủ yếu vẫn là điểm tích lũy còn quá ít. Nếu như mà hắn có điểm tích lũy vô cùng vô tận, vậy thì cuộc sống sẽ thật tuyệt vời. Hoang mang rối loạn, Lâm Phàm chau mày, hắn muốn dựa vào điểm tích lũy để chuyển di chú ý. Thế nhưng mà luôn có một loại cảm giác không nói được thành lời. Tình huống rốt cuộc là như thế nào? Mình chưa bao giờ có cảm giác như này. Trong lòng của hắn có chút mê mang, cảm giác giống như có chuyện gì trọng yếu sắp xảy ra vậy. Phốc phốc, giữa thiên địa, một tia sáng màu đen cắt đứt hư không, chém thẳng về phía hắn, lại dám đánh lén. Trong nháy mắt, Lâm Phàm đã kịp phản ứng. Bàn tay đè ép, nhanh chóng đập tan tia sáng màu đen này. Đây là kiếm ý rất sắc bén. Nếu như không phải là hắn đã lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc, chỉ sợ thật đúng là khó mà ngăn cản. Nhưng hiện tại hắn cũng không quan tâm chuyện này mà là đang suy nghĩ đến cùng là có chuyện gì khiến cho hắn có cảm giác lo lắng như thế. Đến cảnh giới như của hắn, khi có họa phúc đến, trong lòng đều sẽ có cảm ứng. Nhất là hắn lại lo lắng như thế, tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt muốn phát sinh. Là ngươi hủy khu thứ 6. Một tiếng hét giận dữ truyền đến. Trong chốc lát, một bóng người mặc áo đen xuất hiện. Trong tay người này nắm lấy một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm. Đột nhiên, từ lưỡi kiếm, một giọt máu tươi trượt xuống tạo nên một mảnh gợn sóng, khuếch tán ra bốn phương tám hướng, nhuộm đỏ vùng thiên địa này, khiến cho toàn bộ thiên địa đều như là thế giới màu máu vậy. Đồ hỗn trướng, ta đang nói chuyện cùng ngươi đó. Chẳng lẽ ngươi bị điếc hay sao? Người đến là một nữ tử, mái tóc dài che nửa bên mặt, đôi mắt tản ra lãnh ý làm cho người ta sợ hãi. Đến cùng là có chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là tông môn có chuyện? Không có khả năng, tông môn có lão sư tọa chấn, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì. Nhưng loại cảm giác này đến cùng là vì cái gì? Cho dù là ở kiếp trước, nếu như nội tâm hoảng sợ, tất nhiên là có chuyện phát sinh. Huống hồ là ở thế giới huyền huyễn này, mình thân là cường giả. Nội tâm hoảng sợ như vậy hiển nhiên chính là có đại sự sắp xảy ra. Trở về, nhất định phải trở về xem xét tình huống. Nếu quả thật không có chuyện thì mình mới an tâm. Đáng giận, ta đang nói chuyện cùng ngươi đó. Ngươi nghe không hiểu hay sao? Nữ tử áo đen giận dữ hét. Huyết kiếm trong tay lóe lên. Một kiếm khí màu máu chém thẳng về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm vươn tay, nhanh chóng đập luồng kiếm khí màu đỏ ngòm này tan thành mây khói. Đừng phiền ta, nếu ngươi lập tức rời đi thì ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Hiện tại, ta không có tâm tình chiến đấu. Hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Cảm giác hoảng hốt này tới quá đột nhiên tựa như là lập tức liền phát sinh vậy. Nhất định là có chuyện gì đó đã phát sinh. Thần sắc của nữ tử áo đen càng ngày càng âm trầm. Huyết kiếm lập tức bộc phát ra ánh sáng màu máu chói mắt. Xuyên thấu thiên địa, một khí tức khủng bố mà sắc bén nhanh chóng bao phủ Lâm Phàm lại. Vô địch phong Lâm Phàm, ta chính là Ngự Kiếm Tiên, Phó Pháp Vương khu thứ 6 của Thiên Thần Giáo. Ngươi dám can đảm hủy tổng bộ khu thứ 6 của giáo ta. Tội đáng chết vạn lần. Lúc này, thần sắc trên mặt Lâm Phàm rất ngưng trọng. Hắn vẫn đang một mực suy nghĩ muốn hiểu rõ chuyện này là như thế nào. Tuy nhiên lại không thể nghĩ ra đến cùng sẽ có chuyện gì phát sinh. Khả năng duy nhất chính là tin tức Vô Diện Vương bị bắt mà hắn nhìn thấy lúc trước. Nhưng mà người này bị bắt sao lại có quan hệ cùng với mình cơ chứ? Ngay khi hắn còn đang tập trung suy nghĩ những chuyện này, thanh âm bực bội của Ngự Kiếm Tiên Phó Pháp Vương ở bên cạnh truyền đến làm cho hắn càng thêm khó chịu. Hắn đột nhiên trừng mắt nhìn nàng một cái rồi nói, ngươi muốn chết, ngươi. Khi Ngự Kiếm Tiên vừa muốn nói cái gì đó thì nàng lại phát hiện Lâm Phàm đột nhiên đánh tới. Mà lúc này ở trong tay đối phương là hai thanh trường kiếm hiện ra hoàng chi ý cực hạn. Ngươi thật sự là phiền phức muốn chết, xem ra ta chỉ có thể chém chết ngươi. Thái Hoàng Kiếm cùng Nhân Hoàng Kiếm trong tay Lâm Phàm đột nhiên rủ xuống. Bổ về phía Ngự Kiếm Tiên, không biết tự lượng sức mình, Ngự Kiếm Tiên chợt quát to, huyết kiếm trong tay được nàng nhấc lên, hóa thành một vệt sáng màu máu, lấy một loại quỹ tích quỷ dị ngăn cản chiêu kiếm của Lâm Phàm. Chỉ là, khi mấy thanh kiếm đụng vào nhau, sắc mặt của Ngự Kiếm Tiên đột nhiên đại biến, từ trên hai thanh trường kiếm của đối phương, một sức mạnh mênh mông truyền đến khiến cho nàng hoàn toàn chống đỡ không nổi. Huyết kiếm cũng suýt nữa bị đánh tuột khỏi tay. Làm sao có thể, ngươi, thật sự là đủ phiền phức. Ta thật vất vả mới cho ngươi một lần cơ hội sống sót nhưng ngươi lại không biết trân quý. Hãy xem vô địch kiếm pháp của ta đây. Lúc này, trong hai con ngươi của Lâm Phàm tựa như là có lửa giận đang thiêu đốt. Song kiếm lúc lên lúc xuống giống như là chặt thịt heo vậy. Xoạt xoạt, huyết kiếm vỡ nát, hoàn toàn không chịu nổi sức mạnh mênh mông bực này. Không, Ngự Kiếm Tiên lộ vẻ hoảng sợ. Nàng không ngờ người này lại cường đại như thế. Rõ ràng chỉ là thiên cương cảnh tầng 5. Làm sao lại cường hãn như vậy? Ta còn không có thi triển toàn. Phốc phốc, lời còn chưa nói xong. Thái Hoàng Kiếm cùng Nhân Hoàng Kiếm đã nhanh chóng hình thành lít nha lít nhít kiếm mang. Chém vào trên thân thể Ngự Kiếm Tiên như là cối xay thịt vậy. Trong chốc lát, Ngự Kiếm Tiên đã tan thành mây khói. Điểm tích lũy cộng 8000. Hờ, người nhỏ yếu như vậy mà cũng dám làm càn. Hai thanh trường kiếm dạy ngươi làm người. Trên không trung lúc này đã không có bóng dáng của Ngự Kiếm Tiên nữa. Chỉ có từng giọt mưa máu rơi xuống dưới đất. Nữ nhân, đây là thủ pháp nhân từ nhất của ta đối với ngươi. Làm như vậy thì hài cốt của ngươi sẽ không còn cho nên sẽ không bị dã thú khinh nhờn. Ai nha, ta lại quên mất nhẫn chữ vật rồi. Lâm Phàm vỗ ót một cái. Có chút bất đắc dĩ. Thậm chí có chút im lặng. Không ngờ hắn vừa mới tiếc nuối vì đã phá hủy tất cả nhẫn chữ vật trong khu thứ 6. Vậy mà bây giờ lại tiếp tục phá hủy nữa. Thật là một chuyện bi ai. Không có thời gian lưu lại. Nếu như không làm rõ ràng chuyện này thì trong lòng ta sẽ cảm thấy bất an. Hai tay xé mở hư không rồi hắn nhanh chóng đi vào trong đó. Chạy về phía tông môn. Chuyện vừa nãy chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn mà thôi. Không ảnh hưởng đến toàn cục. Viêm Hoa Tông, cửa sơn môn, hai đệ tử đứng nghiêm đứng thẳng. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào phương xa như là hai vị thần gác cửa vậy. Vô Địch Phong Lữ Sư Huynh đã từng nói qua với bọn họ rằng việc trông coi sơn môn là vinh quang chí cao vô thượng. Bởi vì người gác cửa chính là đại biểu cho tinh thần diện mạo của tông môn. Cho nên nhất định phải giữ vững tinh thần đến, biểu hiện ra một mặt tốt nhất cho người khác xem. Sau khi hỏi thăm, bọn họ mới biết được, những lời này lại là do chính Vô Địch Phong Lâm Sư Huynh nói. Chuyện này khiến cho hai đệ tử này càng thêm ngưỡng mộ Lâm Sư Huynh. Nhưng Lâm Phàm giống như cũng không có nói qua câu nói này, cũng không biết Lữ Khải Minh là từ đâu nghe được. Đột nhiên, hư không vỡ ra, hai đệ tử lập tức sốc lại tinh thần. Đồng thời, bọn họ kịp thời làm tốt thông chi tông môn chuẩn bị. Nhưng khi nhìn người tới là ai, bọn họ cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Tham kiến Lâm Sư Huynh. Lâm Phàm gật đầu cho qua. Sau đó, hắn vội vã đi về phía ngọn núi của lão sư. Lão sư mau tới giải nghi hoặc cho đồ đệ. Sao nội tâm của con lại đột nhiên lo lắng không đâu? Lâm Phàm bước vào sơn phong. Hô to tuy nhiên lại không có người nào đáp lại. Sau đó, hắn lại đi đến chỗ đỉnh núi mà lão sư thường xuyên đứng. Thế nhưng mà vẫn không có thấy ai. Lão sư, người ở đâu? Cảm giác không ổn lại tràn ngập ở trong lòng. Lâm Phàm, lão sư của ngươi vừa ra ngoài. Tạm thời không ở trong tông môn. Hỏa Dung xuất hiện, mở miệng nói. Hỏa Dung trưởng lão sư của ta đi đâu? Lâm Phàm nhíu mày, Hắn có cảm giác không ổn bởi vì hắn biết bình thường là lão sư cần trấn thủ tông môn cho nên không có khả năng đi ra ngoài. Cho dù có thì cũng chỉ là một sức mạnh hình chiếu mà thôi. Bây giờ bản thể đều đi, hiển nhiên là có đại sự phát sinh, bởi vì nói dối cho nên sắc mặt của Hỏa Dung có chút mất tự nhiên. Lão sư của ngươi đi qua, Thái Thản Tông, chẳng mấy chốc sẽ trở về. Nhìn Hỏa Dung trưởng lão nói chuyện, Lâm Phàm luôn có cảm giác không thích hợp. Nói, Hỏa Dung trưởng lão, người đang gạt ta đúng không? Thân là trưởng lão công chính nhất, chính nghĩa nhất ở trong tông môn. Người không nên nói dối. Gạt người thế nhưng mà sẽ vi phạm tâm linh. Huống hồ ngươi rõ ràng không quen nói dối. Chỉ nhìn qua là đã bại lộ rồi. Nghe hắn nói lời này, Hỏa Dung cũng choáng váng. Ông không ngờ mình nói láo kém như thế. Chỉ đơn giản như thế liền bị nhìn ra. Vì cái gì sư huynh nói dối? Lại là mặt không đỏ tim không đập. Một chút dị dạng đều không có. Chẳng lẽ thật sự là mình không thích hợp hay sao? Hỏa Dung trưởng lão, trong lòng ta đang cảm thấy rất lo lắng. Trưởng lão nói cho ta biết đi. Lão sư của ta đến cùng là đi đâu? Có phải là có quan hệ với chuyện của Vô Diện Vương ở Nhật Chiếu Tông kia hay không? Lâm Phàm nhanh chóng hỏi. Hỏa Dung sững sờ, nói, chuyện này mà ngươi cũng biết sao? Vừa dứt lời, ông lập tức nhận ra là mình lỡ lời. Quả nhiên, hai chuyện có liên quan sao? Lâm Phàm sững sờ, sau đó nhanh chóng quay người. Muốn rời đi, ngươi đi đâu? Hỏa Dung lập tức ngăn cản Lâm Phàm lại. Ông đã đáp ứng sư huynh. Việc này tuyệt đối không thể để đồ đệ bảo bối này của sư huynh biết. Bây giờ mình còn chưa nói cái gì mà tiểu tử này đã phán đoán ra. Tên này làm sao lại thông minh như vậy? Đi Nhật Chiếu Tông, Lâm Phàm nói, không được, ngươi không thể đi. Trước khi đi, lão sư của ngươi đã nói với ta, không thể để ngươi đi Nhật Chiếu Tông. Lúc này, nơi đó không phải là chỗ mà ngươi có khả năng đối mặt. Hỏa Dung lập tức chặn lại nói, Lâm Phàm cả giận nói, vậy một mình lão sư của ta có thể đối mặt hay sao? Có thể, Hỏa Dung gật đầu, nhưng sau đó lại có chút do dự. Nói, nhưng cũng không thể, bên trong Nhật Chiếu Tông thì không có người nào là đối thủ của sư huynh. Nhưng người của Thánh Đường Tông tuyệt đối sẽ xuất hiện. Lâm Phàm siết chặt nắm đấm. Nói, nếu lão sư biết, làm sao lại còn lựa chọn một người đi qua? Đây không phải là, Hỏa Dung lắc đầu. Nói, Lâm Phàm, nếu như đó là đệ tử của ngươi, biết rõ nguy cơ trùng trùng, ngươi sẽ đi cứu sao? Ta sẽ, Lâm Phàm chém đinh chặt sắt nói. Sau đó, hắn sững sờ, Vô Diện Vương kia là đệ tử của lão sư sao? Lâm Phàm hỏi, Hỏa Dung gật đầu, nói, hắn là đệ tử ký danh được lão sư của ngươi thu nhận từ mười mấy năm trước. Nhưng dù hắn chỉ là đệ tử ký danh, lão sư của ngươi cũng sẽ đi, bởi vì tính cách của hắn chính là như thế. Thậm chí nếu như được lựa chọn giữa tông môn cùng đệ tử, hắn sẽ lập tức lựa chọn đệ tử mà không phải là tông môn. Điểm này ta làm không được. Bởi vì Viêm Hoa Tông còn vô số con dân cần thủ hộ. Sư huynh tuy ích kỷ, nhưng mà một vị sư phụ tốt. Lâm Phàm trầm mặc, nói, nếu như Thánh Đường Tông xuất thủ thì tuyệt không phải là không tầm thường. Mặc dù lão sư rất cường đại, có thể thoải mái nghiền ép đông đảo cường giả của Nhật Chiếu Tông. Nhưng Thánh Đường Tông tuyệt đối sẽ phái ra những người mạnh nhất. Một mình lão sư làm sao có thể chiến thắng được? Không được, ta phải đi, dù biết rõ không địch lại. Ta cũng muốn đi, chờ một chút. Hỏa Dung trưởng lão, ngươi không cần ngăn cản ta. Các ngươi không đi, ta có thể hiểu được. Nhưng mà thân là đệ tử của lão sư, ta tuyệt đối không thể thờ ơ nhìn lão sư lâm vào hiểm cảnh. Lâm Phàm thản nhiên nói, đây là không sợ, dù không địch lại, hắn cũng sẽ không khiếp đảm. Không, ta cũng không phải là cản ngươi, mà là nếu như ngươi cứ lỗ mãng đi như thế thì cũng tuyệt đối không giúp được lão sư của ngươi. Nhưng nếu như ngươi có thể mời được hai người này, có lẽ có cơ hội. Ai? Lâm Phàm hỏi. Nam vực Bangkok, Băng Thiên Ma Long, Huyết Nhãn Ma Viên Vương, hai vị cường giả này có quan hệ với lão sư của ngươi. Nếu như ngươi có thể mời được bọn họ xuất quan, trợ giúp lão sư của ngươi, có lẽ hết thảy cũng còn có đường lùi. Hỏa Dung nói, nghe Hỏa Dung nói thế, Lâm Phàm lập tức nhớ tới. Lúc trước, khi lão sư luyện chế binh khí cho mình, ông cũng đã nhắc qua về hai người này. Mặc dù hắn cảm giác quan hệ giữa lão sư cùng hai người này giống như không thích hợp, nhưng tình huống bây giờ cũng không cho hắn suy nghĩ nhiều như vậy. Đa tạ trưởng lão, ta hiện tại liền đi. Nói xong, Lâm Phàm không do dự. Xé rách hư không, đi về phía nam vực Bangkok. Nhìn Lâm Phàm rời đi, Hỏa Dung lâm vào trầm tư. Ông không biết kết quả sau cùng sẽ là như thế nào. Chỉ có thể thuận theo ý trời và hy vọng có thể thành công. Nam vực Bangkok không biết đã tồn tại từ khi nào. Ở nơi này, băng thiên tuyết địa, rét lạnh thấu xương. Cho dù là địa cương cảnh đều khó mà chịu đựng lâu được. Khí lạnh ở nơi này còn có thể đóng băng cả địa cương chi lực. Dù hít một hơi, nội tạng đều có thể bị đóng băng. Dù muốn tu luyện cũng rất khó khăn. Chính vì hoàn cảnh như thế mà nơi này không có quá nhiều sinh linh. Mà đúng lúc này, một bóng người xé rách hư không. Đi ra, hắn không quan tâm đến khí lạnh ở nơi này mà đưa mắt tìm kiếm khắp nơi. Muốn tìm được tung tích của Băng Thiên Ma Long. Băng Thiên Ma Long ở nơi nào? Đến cùng là ở đâu? Lâm Phàm không muốn lãng phí quá nhiều thời gian. Hắn nhất định phải mang theo cường giả đi Nhật Chiếu Tông. Hỏa Dung trưởng lão đề cử nơi này cũng nói Băng Thiên Ma Long này có thực lực không tầm thường. Có lẽ rất mạnh, bây giờ nhìn hoàn cảnh ác liệt ở nơi này, hắn có thể xác nhận điểm này. Phải là tồn tại kinh khủng bực nào thì có thể sinh tồn ở nơi này. Quá lớn, Nam Cực Băng Cốc thật sự là quá lớn. Băng Thiên Ma Long kia đến cùng là ở nơi nào? Ở chỗ này, ngay cả khí tức cũng đều bị ngưng kết. Không biết ta nên đi chỗ nào để tìm kiếm đây? Từ khi đi ra trong hư không, Lâm Phàm vẫn lơ lửng trên bầu trời. Nơi này chỉ là một mảnh trắng xóa. Hắn không nhìn thấy bất cứ sinh linh nào cả. Băng Thiên Ma Long, ngươi ở đâu? Lâm Phàm giống lên, thanh âm xuyên thấu hư không. Đánh vỡ khí lạnh, hình thành gợn sóng, khuếch tán ra xung quanh. Hắn hy vọng tiếng hét này của mình có thể hấp dẫn Băng Thiên Ma Long đi ra. Còn nếu tìm kiếm mà chẳng có mục tiêu như thế này thì thật sự là quá khó khăn. Hắn chờ đợi hồi lâu nhưng xung quanh vẫn vô cùng an tĩnh. Không có bất kỳ âm thanh nào đáp lại. Lâm Phàm trầm mặc một lát, sau đó tựa như là nghĩ đến điều gì. Hắn quát, thiên tu tới, thanh âm khuếch tán ra, sau đó tiêu tán, quỳnh, lập tức, một tiếng nổ vang lên ở phương xa, một khí tức mênh mông bộc phát ra, hình thành cột sáng, phóng lên trên trời, khí tức kinh khủng truyền đến. Nam vực Bangkok đã rất lạnh lẽo, nay lại càng thêm lạnh lẽo. Thiên tu, lão bất tử nhà ngươi còn dám phái tiểu bối tới đây sao? Tiếng giống giận dữ truyền đến. Vừa nghe qua, Lâm Phàm đã biết chủ nhân của tiếng giống đang rất khó chịu cùng phẫn nộ. Quả nhiên quan hệ giữa Băng Thiên Ma Long này cùng lão sư tuyệt đối không phải là rất tốt. Mình mới thử một phen thì đã biết được rồi. Chỉ có điều hình như quan hệ này cũng không phải là giống như ở trong suy nghĩ của mình vậy. Mặc kệ mình gầm rú như thế nào thì Băng Thiên Ma Long này không thèm đáp lại. Thế nhưng mà vừa nhắc đến tên của lão sư thì trong nháy mắt đối phương đã đáp lại. Hơn nữa nghe ngữ khí thì rất phẫn nộ. Lúc này, mặt đất chấn động. Lớp băng phía dưới Lâm Phàm xuất hiện vết rạn. Phương xa, trong sương mù màu trắng có một bóng đen to lớn xuất hiện. Đây chính là Băng Thiên Ma Long sao? Con rồng này lớn quá vậy. Lâm Phàm ngẩng đầu, có chút giật mình. Cho dù Băng Thiên Ma Long là yêu thú thì tuyệt đối cũng là tồn tại cao cấp nhất trong yêu thú. Đúng lúc này, từ trên thân thể của Băng Thiên Ma Long, uy áp ngập trời bạo phát ra. Ở trước mặt nó, bất cứ sinh linh gì đều muốn cúi đầu. Nhưng đối với Lâm Phàm, uy áp này không có bất kỳ tác dụng gì. Hắn vẫn bình tĩnh tự nhiên, không một chút hoảng hốt. Tiểu bối, ngươi là người vừa nhắc đến thiên tu sao? Ngươi có quan hệ như thế nào với hắn? Bây giờ hắn ở đâu? Thanh âm to hình thành trùng kích khiến cho Lâm Phàm cảm thấy inh tai. Hơi thở của Ma Long càng khiến cho Lâm Phàm không mở được mắt ra. Hãy, quên đi, ở dưới uy áp cường đại của bản Long, ngươi có thể đứng thẳng đã rất miễn cưỡng. Lại càng không cần phải nói đến việc trả lời vấn đề của bản Long. Lời nói này thể hiện sự cường đại, tự tin, còn có cảm thán đối với nhân loại nhỏ bé. Băng Thiên Ma Long, lão sư của ta đi Nhật Chiếu Tông cứu người. Tình huống nguy hiểm vạn phần. Xin ngài đi hỗ trợ ông ấy. Lâm Phàm đợi không được lâu như vậy. Thậm chí ngay cả một chút thời gian hắn cũng không muốn lãng phí. Bởi vì, hắn không biết lúc này tình huống ở chỗ lão sư là như thế nào. Cái gì? Sao ngươi lại có thể thoải mái nói chuyện khi có uy áp của bản Long được? Chuyện này làm sao có thể xảy ra? Chờ một chút, ngươi nói thiên tu đi Nhật Chiếu Tông, muốn mời ta đi hỗ trợ. Lúc này, thân thể khổng lồ của Băng Thiên Ma Long đã xuất hiện ở trước mặt Lâm Phàm. Một đôi cánh màu trắng như tuyết mở rộng che khuất nửa bầu trời. Lân giáp to lớn bao phủ dày đặc ở trên thân mình. Mà bên trên mỗi một mảnh lân giáp còn lạc ấn vô số phù văn. Mỗi một phù văn đều tản ra quầng sáng chói mắt. Vâng, xin ngài hỗ trợ, mặc kệ là điều kiện gì, Lâm Phàm ta đều sẽ đáp ứng. Lâm Phàm nuốt nước bọt, Băng Thiên Ma Long ở trước mắt này tuyệt đối rất mạnh. Khí tức của con rồng này còn mạnh hơn so với lực đế chi chủ, thậm chí mạnh rất nhiều. Lấy thực lực bây giờ của mình, cũng không biết có thể lưu lại vết tích ở trên lân giáp kia hay không. Móng tay to lớn, bén nhọn xuất hiện ở trước mặt Lâm Phàm. Băng Thiên Ma Long nói, tiểu tử, ngươi đang nói cái gì? Tại sao Băng Thiên Ma Long ta lại phải giúp ngươi? Ngươi sẽ lấy cái gì để đả động ta? Về phần thiên tu, hắn chính là người khiến cho bản Long rất khó chịu đó. Tại sao ta phải đi cứu hắn? Nhưng nếu như ngươi có thể làm được một việc, có lẽ bản Long sẽ suy nghĩ thêm một chút. Mà đúng lúc này, cảnh tượng để Băng Thiên Ma Long ngây người phát sinh. Lâm Phàm lại nhanh chóng quay đầu rời đi. "Chờ một chút, ngươi đi đâu vậy?" Lâm Phàm nói, "Ta không muốn lãng phí thời gian." Nhìn bóng người đã sắp đi xa, Băng Thiên Ma Long bất đắc dĩ lắc đầu, nói, "Thật đúng là một tiểu tử quật cường." Đôi cánh trắng của Băng Thiên Ma Long chấn động mạnh, hư không vỡ nát rồi đột nhiên nó duỗi chảo tóm lấy Lâm Phàm và bay về phương xa. "Tiểu tử, tốc độ của ngươi quá chậm, nhớ kỹ, bản Long là nể tình thiên tu mới đi hỗ trợ, cũng không phải là miễn phí giúp đỡ. Lần tiếp theo đừng đến tìm ta." Lâm Phàm không ngờ Băng Thiên Ma Long này lại có tốc độ nhanh như thế. Trong chốc lát, bọn họ đã rời khỏi Nam vực Bangkok rồi. Tốc độ này còn nhanh hơn so với đi vào hư không tới vài lần. "Chúng ta còn cần đi đến lãnh địa của Huyết Nhãn Ma Viên nữa." Lâm Phàm nói, "Đi lãnh địa của Huyết Nhãn Ma Viên làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn đi mời cả Huyết Nhãn Ma Viên vương kia nữa sao?" "Thú vị, tựa như là nghĩ đến chuyện gì vậy?" Băng Thiên Ma Long cười nói, "Vậy chúng ta sẽ đi đến lãnh địa của Huyết Nhãn Ma Viên." Bị Băng Thiên Ma Long nắm lấy bay lượn, Lâm Phàm cũng không thấy rõ cảnh tượng trước mắt, chỉ cảm thấy một mảnh trắng xóa. Tốc độ này đến cùng là nhanh cỡ nào? Hay là nói đã phá vỡ cực hạn, đạt tới một cấp độ khác? Hắn còn không có suy nghĩ xong thì Băng Thiên Ma Long đột nhiên dừng lại. "Đến nơi rồi." Lâm Phàm chấn kinh, hắn không ngờ chỉ trong nháy mắt mà bọn họ đã đến nơi rồi. Chuyện này sao có thể xảy ra? Tốc độ của Băng Thiên Ma Long này đến cùng là nhanh cỡ nào vậy? Lúc này, thân hình khổng lồ của Băng Thiên Ma Long nổi bồng bềnh giữa không trung, che kín cả lãnh địa của Huyết Nhãn Ma Viên. Những con Huyết Nhãn Ma Viên sinh hoạt ở nơi này tức giận gào thét, biểu đạt sự bất mãn. "Mấy nhóc chớ quấy rầy, đáng ghét." Ma Long trừng mắt một cái, cảm nhận được uy áp của Băng Thiên Ma Long, những Huyết Nhãn Ma Viên này đột nhiên run lên, không dám ho he nữa. "Huyết Nhãn Ma Viên Vương, ngươi mau ra đây đi. Thiên tu đi Nhật Chiếu Tông, rất có thể sẽ bị những tên kia làm thịt. Mặc dù trước kia hắn làm cho chúng ta rất khó chịu, nhưng bất kể nói thế nào, hắn cũng từng là đồng bọn của chúng ta. Ngươi thấy ta nói đúng hay không?" Quỳnh, đúng lúc này, một bóng đen khổng lồ xuất hiện. Huyết Nhãn Ma Viên vốn là rất to lớn, nhưng mà Huyết Nhãn Ma Viên Vương còn to lớn hơn. Thân hình không khác gì một ngọn núi cả. Trong lòng của Lâm Phàm run lên, hắn thầm nhủ chủng tộc này không thể trêu, những khỉ con này không thể trêu. Đúng lúc này, hắn cảm nhận được địch ý từ xa truyền lại. Quay đầu tìm kiếm một chút, cuối cùng hắn cũng xác định được mục tiêu. Thì ra là nó, con Huyết Nhãn Ma Viên đã từng bị tiếng lựu đạn nổ của mình bức bách phải rời xa lãnh địa kia. Không ngờ ở chỗ này hắn lại nhìn thấy nó. Nhật Chiếu Tông, bình nguyên hoang huyết, mặt đất ở nơi này có màu đỏ như máu. Hơn nữa, chỗ này cực kỳ hoang vu, chỉ có mấy tảng đá lớn đứng sừng sững ở chỗ đó. Phương xa, một tòa đoạn đầu đài màu đen được dựng lên. Cực kỳ dễ thấy, đoạn đầu đài dính đầy máu tươi nhưng bởi vì thời gian đã quá xa xưa, máu tươi đều đã biến thành màu đen. Một bóng người quỳ ở nơi đó, cúi đầu, lúc này toàn thân người này đã bị phong ấn, chỉ có thể lặng lặng chờ đợi thẩm phán cuối cùng đến. Mà ở trong hư không gần đoạn đầu đài, mấy trưởng lão đỉnh tiêm của Nhật Chiếu Tông đang ẩn nấp, trò chuyện với nhau, không biết Vô Diện Vương sẽ hấp dẫn kẻ nào tới đây nhỉ. Bây giờ, có không ít tổ chức vẫn tiềm phục tại trong tông môn. Có lẽ lần này chúng ta có thể dẫn toàn bộ bọn họ ra. Cơ Uyên cười lạnh, hắn tin tưởng, chỉ cần truyền tin tức này ra thì nhất định sẽ có người đến. Dù sao, lấy trứng chọi đá, cứu vớt đồng bạn, chẳng phải là chuyện mà người của Viêm Hoa Tông thích làm nhất hay sao? Cung Bản Tàng gật đầu, nói, Cơ Uyên, ngươi còn không có thôi diễn ra được địa vị của người này tại Viêm Hoa Tông sao? Cơ Uyên lắc đầu, nói, thôi diễn không ra, nhưng kẻ này tuyệt đối là một đại nhân vật. Không biết lần này sẽ là ai tới, Cát Luyện, Hỏa Dung hay là Khô Mộc. Nếu như lần này chúng ta có thể chém những lão già này, vậy thì Viêm Hoa Tông coi như tổn thất nặng nề. Nếu như thiên tu tới thì càng tốt, đã lâu lắm rồi, lão phu chưa gặp được người có thể tiếp một kiếm của ta. Cung Bản Tàng điên cuồng nói, thậm chí có chút chờ mong. Cơ Uyên lắc đầu, nói, không có khả năng, thiên tu làm sao lại đến Nhật Chiếu Tông được, Viêm Hoa Tông vẫn cần có hắn trấn thủ, ai đến cũng có khả năng. Chỉ có thiên tu là không thể. Huống hồ, ngươi cho là hắn sẽ đến sao? Mặc dù Vô Diện Vương này rất trọng yếu với Viêm Hoa Tông, nhưng cũng không tới mức để thiên tu phải rời tông. Mà nếu như thực sự là thiên tu đến, vậy chúng ta phải lập tức cầu viện Thánh Đường Tông. Dù sao chỉ có Thánh Đường Tông hỗ trợ, chúng ta mới có thể lưu gia hỏa này lại. Phương xa, một bóng người đang đi trên bình nguyên hoang huyết. Mặc dù trông rất chậm rãi nhưng mỗi một bước chân của người này đều cách nhau rất xa. Xúc địa thành thốn. Đây là chuyện mà chỉ có người cực kỳ mạnh mẽ mới làm được. Vô Diện Vương quỳ ở nơi đó, sắc mặt bình tĩnh, hắn không có bởi vì tử vong đến mà cảm thấy e ngại. chỉ muốn yên lặng chờ cái chết giáng lâm. Đồ nhi, ta tới. Đột nhiên, một thanh âm vang lên ở trong tai Vô Diện Vương. Hắn nhanh chóng ngẩng đầu, nhìn về phương xa, lúc này, một bóng người cầm trường thương đi đến. Mặc dù không nhìn thấy mặt nhưng mà hắn có thể cảm giác được là ai tới. Thiên Tu biết hành động lần này sẽ cực kỳ nguy hiểm. Nhật Chiếu Tông tất nhiên đã biết Vô Diện Vương này chính là đệ tử ký danh của ông cho nên mới tuyên truyền trắng trợn, khiến cho ông phải ra tay. Mặc dù biết rõ sẽ gặp nguy hiểm nhưng ông cũng tuyệt đối sẽ đi. Cường giả của Thánh Đường Tông cũng tuyệt đối đã tiềm phục tại nơi này. Đã bao nhiêu năm rồi, ông chưa thoải mái đánh một trận cùng bọn gia hỏa này. Chỉ là lần này, sẽ có một phương đổ máu, lưu lại vết tích vĩnh hằng ở đây. Lúc này, Thiên Tu đứng ở nơi đó, nhìn về phía đoạn đầu đài. Tới, rốt cục có người tới rồi. Cơ Uyên xuất hiện, nổi bồng bềnh giữa không trung, cối xay dưới thân nhẹ nhàng chuyển động. Cung Bản Tàng ôm kiếm trong ngực, bước ra hư không, kiếm ý lăng lệ, sắc bén, cắt đứt thiên địa. Cơ Uyên, Cung Bản Tàng, đã lâu không gặp. Nhìn về phía hai người, Thiên Tu thản nhiên nói. Ông không có để hai người này ở trong lòng mà là cảnh giác nhìn quanh hư không? Lão Phu đã tới rồi. Các ngươi còn muốn ẩn núp tới khi nào? Chẳng lẽ lúc này các ngươi còn nghĩ đến chuyện đánh lén hay sao? Không người đáp lại, hư không rất bình tĩnh. Thật là khiến người ta phẫn nộ. Thân là người của tông môn đệ nhất trên thế gian mà cũng không dám đi ra đối mặt hay sao? Chẳng lẽ các ngươi còn muốn Lão Phu tự mình động thủ? Không thấy Thiên Tu làm bất kỳ động tác gì. Hư không đột nhiên vỡ ra. Rõ ràng chỉ bằng uy áp mà Thiên Tu đã biến không gian xung quanh thành hư vô. Cơ Uyên cùng Cung Bản Tàng không hiểu người tới này là có ý gì. Tại sao người này lại hô to đối với một mảnh hư không? Còn chấn vỡ hư không nữa. Trong hư không có dấu người sao? Giống như là không có đi. Thiên Tu nghiêm mặt lại. Tay nắm chặt trường thương. Sức mạnh nhảy lên tới đỉnh phong. Đến tầng thứ này, một cái sơ sẩy đều có thể khiến bọn họ vạn kiếp bất phục. Trên thế gian, người có thể cùng ông sánh vai không nhiều nhưng cũng không ít. Đáng tiếc là Nhật Chiếu Tông không có. Ông biết Thánh Đường Tông rất muốn hắn chết, nhưng vẫn không tìm thấy cơ hội. Bây giờ đệ tử ký danh của ông tiềm phục tại Nhật Chiếu Tông bị bắt lại. Tin tức xử quyết còn được công bố ra ngoài. Đơn giản chính là vì dẫn ông tới. Tuy biết sẽ có vô số cường giả đang chờ đợi nhưng ông vẫn không lo không sợ. Cho dù Vô Diện Vương chỉ là một đệ tử ký danh thì vẫn là đệ tử của ông. Sao ông có thể để người khác giết chết? Huống chi, vì tông môn, đệ tử này đã trả giá nhiều như thế. Sao ông có thể vì tự vệ mà vứt bỏ hắn được? Bích không, chớ sợ. Vi sư sẽ không để ngươi chết ở chỗ này. Cơ Uyên, Cung Bản Tàng gọi chủ tử của các ngươi ra đi. Các ngươi dẫn Lão Phu tới đơn giản chính là muốn lưu Lão Phu lại. Nhưng Lão Phu há lại là người mà các ngươi có khả năng đối mặt. Tất cả đều cút ra đây cho Lão Phu. Tiếng hét to, vang động núi sông, mang theo hung uy vô tận đánh nát hư không. Thiên Tu xoay đầu, tìm kiếm người đang ẩn nấp. Đúng lúc này, ở chỗ sâu trong Nhật Chiếu Tông, một đôi mắt đột nhiên mở ra, tựa như là không dám tin. Khí tức này là Thiên Tu, làm sao có thể? Làm sao mà hắn lại tới? Tông chủ của Nhật Chiếu Tông kinh hãi, thậm chí chưa bao giờ nghĩ đến mọi chuyện sẽ trở thành như vậy. Không tốt, Cơ Uyên cùng Cung Bản Tàng không phải là đối thủ của hắn. Lập tức, tông chủ của Nhật Chiếu Tông bước vào hư không, đi về phương xa, Cung Bản Tàng cùng Cơ Uyên đều biến sắc, tựa như là nghĩ đến chuyện gì đó kinh khủng vậy. Ngươi là Thiên Tu, toàn bộ Viêm Hoa Tông thì chỉ có Thiên Tu mới có thể có được khí tức này, uy thế này. Làm sao, Lão Phu tới làm các ngươi thấy bất ngờ hay sao? Chẳng lẽ các ngươi không biết người này là đệ tử ký danh của Lão Phu? Thiên Tu ngưng thần nói, cứ tiếp tục giả vờ đi. Các ngươi thật sự cho rằng Lão Phu sống nhiều năm như vậy hết thảy đều là toi công hay sao? Đầu tiên giả bộ như không biết mình là ai sau đó đột nhiên ra tay độc ác. Tình huống ông đã gặp qua không biết bao nhiêu lần rồi. Chỉ là, tình huống lúc này có chút không đúng. Hư không xung quanh rõ ràng không có một ai, cường giả của Thánh Đường Tông lại không có đến. Chuyện này sao có thể xảy ra? Nhật Chiếu Tông khẳng định biết không phải là đối thủ của Lão Phu. Nhất định sẽ cầu viện cường giả của Thánh Đường Tông. Mà cường giả của Thánh Đường Tông vẫn muốn giết chết mình. Cho nên tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội tốt thế này. Lão sư, Hàn Bích không lệ rơi đầy mặt. Hắn không ngờ lão sư lại thật sự tới cứu mình. Hắn chỉ là một đệ tử ký danh của lão sư thôi mà. Thiên Tu gật đầu, nói, Bích không, chờ vi sư xử lý cường giả của Thánh Đường Tông rồi sẽ cứu ngươi ra ngoài. Những năm này ngươi đã vất vả rồi. Hàn Bích không lắc đầu, nói, lão sư, bọn họ không biết ta là đệ tử ký danh của ngài. Bích không, chờ một chút, lúc này, Thiên Tu sửng sốt nói, ngươi vừa mới nói cái gì? Bọn họ không biết ngươi là đệ tử ký danh của Lão Phu hay sao? Hàn Bích không lắc đầu, nói, không biết, Cơ Uyên, Cung Bản Tàng, các ngươi không có đi Thánh Đường Tông tìm chủ tử của các ngươi. Ánh mắt của Thiên Tu lập tức khóa chặt hai người Cung Bản Tàng. Chỉ cần bọn họ mở miệng, ông sẽ có thể biết được hết thảy. Cơ Uyên cùng Cung Bản Tàng đột nhiên lui lại một bước. Con ngươi co lại, nghìn tính vạn tính, bọn họ cũng không có nghĩ rằng mình lại dẫn Thiên Tu tới. Lão Phu minh bạch, Thiên Tu lập tức nhẹ nhàng thở ra. Từ tông môn đến đây, sắc mặt của ông vẫn rất ngưng trọng, bởi vì ông biết trận chiến này sẽ rất gian khổ. Nếu như một đối một thì ông cũng không sợ, nhưng cường giả của Thánh Đường Tông không chỉ có một tên. Nếu như bọn họ cùng xông lên quần ẩu thì hậu quả khó mà lường được. Khả năng ông ngã xuống tại Nhật Chiếu Tông là rất cao. Nhưng hôm nay, đám người kia lại không đến. Vậy thì còn hù dọa được ai đây? Đều lớn tuổi như vậy. Không ngờ ông lại cũng sẽ bị hù sợ. Thật đúng là mất mặt. Nguyên bản đang cảnh giác. Ông cũng buông lỏng. Người đều trở nên tùy ý hơn. Cơ Uyên kinh hãi nói. Thiên Tu, ngươi làm sao lại đến? Ngươi lại rời tông. Ngươi, bởi vì quá mức hoảng sợ mà hắn cũng không biết nên nói cái gì. Tại sao Thiên Tu lại tới? Nói đùa cái gì vậy? Tại sao lần này hắn lại dẫn tồn tại kinh khủng bực này tới? Nếu đã tới, vậy cũng chớ đi. Cung Bản Tàng, 40 năm trước, ngươi thừa lúc Lão Phu bị trọng thương để đánh lén. Cho nên ta chỉ có thể tiếp được một kiếm của ngươi. Thế là từ đó đến nay, ngươi liền tự xưng kiếm đạo chi thần, ở bên ngoài nói khoác. Lão Phu chỉ có thể tiếp một kiếm của ngươi. Lão Phu lòng dạ như biển, cho nên từ trước tới giờ không để việc này ở trong lòng. Nhưng bây giờ nếu ngươi đã tới, vậy ta liền tiếp thêm một kiếm của ngươi. Chỉ có điều, ngươi dám rút kiếm sao? Thiên Tu buông lỏng, cường giả của Thánh Đường Tông không đến thì ai có thể lưu ông lại? Ai có thể chiến đấu với ông? Lúc đầu, ông còn nơm nớp lo sợ, bởi vì cường giả so chiêu có thể nói là kinh thiên động địa. Nếu như bị mấy cường giả của Thánh Đường Tông áp chế, ông cũng không có nắm chắc nói có thể dẫn người còn sống rời đi. Bây giờ, đám lợn Nhật Chiếu Tông này thậm chí vẫn không biết người mà bọn họ dẫn tới là ai. Thật đúng là chuyện khiến cho người ta cười đến rụng răng. Bàn tay của Cung Bản Tàng chộp vào chuôi kiếm, nhưng đối mặt với Thiên Tu, hắn lại không có dũng khí rút kiếm. Thiên Tu nhanh chóng vác trường thương lên vai, bỏ mặt nạ xuống, lộ ra khuôn mặt lúc tuổi còn trẻ. Lần này, Lão Phu lấy trạng thái đỉnh phong đến đây là muốn thoải mái đánh một trận nhưng kết quả là... Các ngươi là muốn trêu đùa Lão Phu hay sao? Hay là nói, các ngươi quá mức tưởng niệm Lão Phu? Cho nên mới dùng biện pháp này mời ta đến nói chuyện cũ. Nhìn thấy khuôn mặt của Thiên Tu, Cung Bản Tàng lập tức nhớ lại chuyện cũ. Khi đó, hắn cũng còn rất trẻ trung. Tại Nhật Chiếu Tông hắn được xưng là kỳ tài kiếm đạo, không người có thể cùng hắn sánh vai. Thậm chí mấy đại tông môn cũng không có mấy người có thể cùng hắn sánh vai. Chỉ là về sau, hắn gặp được một người trẻ tuổi. Người này tùy tiện lấy một thanh kiếm phổ thông ra, chặt đứt kiếm của hắn. Cho hắn biết cái gì mới là kiếm mạnh nhất. Người tuổi trẻ kia chính là Thiên Tu. Về sau có một lần, hắn biết Thiên Tu bị trọng thương liền vội vàng tìm tới rồi không quan tâm. Rút kiếm chấn áp, kết quả rất tốt, Thiên Tu chỉ có thể tiếp một kiếm của hắn. Sau đó bỏ chạy, từ nay về sau, hắn phong kiếm, không rút kiếm chiến đấu cùng người khác nữa. Đồng thời hắn còn lan truyền tin tức, ngoại trừ Thiên Tu thì không còn người có thể tiếp một kiếm của hắn. Dựa vào thanh danh này, hắn đã lăn lộn 40 năm. Bây giờ, Thiên Tu xuất hiện ở trước mặt hắn, để hắn rút kiếm, hắn lại cảm thấy run rẩy, e ngại. Lúc này, Thiên Tu đi về phía đoạn đầu đài, Cung Bản Tàng rút kiếm đi, để ta nhìn xem Lão Phu còn có thể tiếp một kiếm này của ngươi hay không. Chỉ là, dù ông có nói như thế nào, Cung Bản Tàng cũng không có rút kiếm, mặt đỏ tới mang tai, nói, Thiên Tu, ngươi đừng khinh người quá đáng, ta khinh ngươi thì làm sao, có bản lĩnh thì ngươi rút kiếm chiến đấu với ta. Sau đó, ông đưa mắt vừa nhìn về phía Cơ Uyên đang luống cuống ở một bên. Cơ Uyên, chúng ta cũng đã lâu không thấy rồi. Sao ngươi vẫn còn giữ cái cối xay rách nát này vậy? Hiện giờ ngươi thế nào? Đã lĩnh ngộ ra đại thần thông vô song nào chưa? Cơ Uyên đỏ mặt, nói, Thiên Tu, chớ có cản rỡ. Vật này chính là thiên cực luân hồi thạch có thể khám phá vận mệnh trường hà. Hờ, ta nói là cối xay rách nát thì chính là cối xay rách nát. Ngươi nên biết vì sao mà 40 năm trước, Lão Phu không giết ngươi chứ? Đó là vì Lão Phu muốn nhìn một chút. Sau khi cầm cái cối xay rách nát này thì ngươi có thể trưởng thành đến mức nào? Bây giờ xem ra, ngươi cũng phế đi rồi. Lần này, chắc ngươi không thể thôi diễn ra rằng Lão Phu sẽ đến đi. Thiên Tu khinh thường cười, đi thẳng tới đoạn đầu đài, phá vỡ phong ấn trên người Hàn Bích Không. Cho nên nói, phế vật giết ngược lại là đáng tiếc. Giữ lại về sau cũng có thể chế giễu. Thiên Tu nhục nhã không chút kiêng kỵ, nhưng mà Cơ Uyên cùng Cung Bản Tàng cũng không dám hành động. Bọn họ cũng thật không ngờ lần này lại dẫn Thiên Tu tới. À, tiếng hét không cam lòng vang lên. Cung Bản Tàng tức giận gào thét, thần sắc dữ tợn, nhìn chằm chằm vào Thiên Tu. Thiên Tu lắc đầu, nói, hét cái gì mà hét. Giọng thì rất lớn, nhưng có bản lĩnh thì ngươi rút kiếm đi, để lão phu nhìn xem kiếm đạo của ngươi đã tiến bộ như thế nào. Sĩ khả sát bất khả nhục, Thiên Tu ngươi quá cản rỡ. Âm vang, không chịu nổi nữa, Cung Bản Tàng rút kiếm ra. Kiếm thần ý phản phát quy chân bạo phát ra, không thấy quầng sáng, không thấy ba động, chỉ là một kiếm tùy tiện chém tới, nhanh đến cực hạn, cũng sắc bén đến cực hạn. Đây là kiếm đạo mà Cung Bản Tàng lĩnh ngộ. Một kiếm ra, thiên địa tựa như là động lại vậy. Lúc này, đột nhiên, một thanh trường thương phá không mà đến, dễ như trở bàn tay, chặn một kiếm của Cung Bản Tàng lại. Không có bất kỳ ba động gì, càng không có bất luận khí thế gì. Ở trong tay Thiên Tu, chỉ động tác đâm đơn giản lại hóa mục nát thành thần kỳ. Hủy diệt hết thảy chiêu thức, đây là thần. Cung Bản Tàng trợn tròn mắt, chỉ thấy phía trên Thiên Tùng kiếm xuất hiện vô số vết rạn. Mặc dù không có vỡ tan, lại cách vỡ tan không xa, lão phu vẫn chỉ là bán thần, khoảng cách đến thần còn kém rất nhiều. Như thế nào, lão phu phải chăng rất khiêm tốn? Thiên Tu cười nói, trong chớp mắt, mũi nhọn của trường thương đã đâm thẳng đến chỗ mi tâm của Cung Bản Tàng. Không có bất kỳ ba động gì lại làm cho Cung Bản Tàng không có cách nào động đậy. Tựa như là toàn bộ thân hình đều bị phong tỏa lại vậy. Động đi, Cung Bản Tàng giống giận trong lòng. Muốn để thân thể động đậy thế nhưng mà khí cơ toàn thân đều bị khóa chặt lại. Không thể động đậy, đúng lúc này, từ hư không. Một cánh tay nhô ra, khoác lên vai Cung Bản Tàng rồi kéo mạnh về sau. Muốn cứu hắn, hờ, ngươi rốt cuộc đã đến. Nhưng ngươi muốn cứu người đi thì cũng phải lưu lại chút gì đó chứ. Thiên Tu cười, cổ tay khẽ động, lập tức, một cánh tay đẫm máu bay lên. Một tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Thiên Tu, ngươi lại chém cánh tay phải của ta. Cung Bản Tàng quát ầm lên. Lúc này, ở chỗ cánh tay phải bị một sức mạnh huyền diệu bao phủ. Sau đó một cánh tay rất bé nhỏ mọc ra. Thiên Tu cười, nói, không thú vị, thì ra là sinh sinh tạo hóa thuật. Đáng tiếc, ngươi còn không có lĩnh ngộ hoàn toàn, cho nên chỉ sinh trưởng ra cánh tay nhỏ như vậy. Nhưng đây cũng là cơ duyên mà lão phu đưa cho ngươi. Về sau, ngươi cứ cầm kiếm bằng tay trái đi. Thiên Tu hời hợt nói. Mặc dù Cung Bản Tàng đã dùng sinh sinh tạo hóa thuật để đoạn chi trùng sinh, nhưng chỉ mọc ra được một cánh tay thật nhỏ. Về sau muốn thay đổi cũng không được. Thiên Tu, ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Cung Bản Tàng gào thét, thần sắc dữ tợn, hai con ngươi đều biến thành đỏ hồng. Hiển nhiên là rất phẫn nộ. Bây giờ, không cần ngươi nói, chúng ta đã là thế bất lưỡng lập rồi. Thiên Tu cười nói, sau đó, nhìn về phía bóng người ở một bên. Ông nói, tông chủ đi ra mới là sáng suốt, bởi vì, coi như toàn bộ trưởng lão đỉnh tiêm của tông môn các ngươi ra hết. Lão phu chỉ cần một thương cũng có thể dọn sạch sẽ. Tông chủ của Nhật Chiếu Tông âm trầm nói, Thiên Tu, không ngờ ngươi lại đạt đến mức độ này. Xem ra, ngươi cũng sắp đột phá bán thần rồi. Chẳng qua nếu như ngươi dám can đảm đại khai sát giới ở Nhật Chiếu Tông, Thiên Tông Điện tuyệt đối sẽ không mặc kệ, thậm chí sẽ liên hợp những tông môn khác cùng chế tài Viêm Hoa Tông. Hậu quả bực này ngươi tiếp nhận nổi sao? Lão phu là ăn ngay nói thật mà thôi. Thiên Tu ngạo nghễ nói, khôi giáp dữ tợn, bá khí tản ra hàn quang, đồng thời còn nhanh chóng bạo phát ra khí thế do ông tích lũy sau khi chiến đấu với vô số thiên kiêu. Thời đại gió nổi mây phun kia là khoảng thời gian mà ông thích nhất. Chỉ là hiện tại đã già, lại tu thân dưỡng tính, cho nên ông không muốn tùy ý động thủ. Hờ, Thiên Tu, ngươi đến Nhật Chiếu Tông ta rồi chặt đứt cánh tay của trưởng lão Tông ta. Việc này ngươi muốn như thế nào? Tông chủ của Nhật Chiếu Tông lạnh lùng nói. Thiên Tu cười nói, năm đó ta thấy thiên phú của ngươi không sai, có thể đuổi sát sau lưng lão phu. Bây giờ, ngươi đã đột phá đến bán thần cảnh chưa? Vẹn vẹn nửa bước, tông chủ của Nhật Chiếu Tông không biết lời này của Thiên Tu là có ý gì. Nhưng vẫn thản nhiên trả lời, a, chỉ mới bước được nửa bước thôi sao? Vậy thì đó chính là không vào rồi. Vậy ngươi có biết tu vi của lão phu là gì hay không? Thiên Tu cười nói, mặc dù mâu thuẫn giữa hai tông đã cực sâu nhưng lúc này song phương nói chuyện với nhau thật giống như rất hòa bình vậy, sắc mặt của tông chủ Nhật Chiếu Tông trở nên âm trầm. Hắn không biết Thiên Tu đến cùng đạt được cơ duyên gì mà có thể để tu vi tăng lên nhanh như thế. Bán thần, Thiên Tu gật đầu, trường thương trong tay ông đột nhiên huy động, đặt ở trên yết hầu tông chủ của Nhật Chiếu Tông. Ông nói, nếu trong lòng hiểu rõ, ngươi còn dám cản rỡ ở trước mặt lão phu hay sao? Lúc lão phu trở thành bán thần, đồng thời còn đã tìm được phương hướng tiến lên cảnh giới cao hơn. Mà ngươi thì vẫn còn không trở thành bán thần cảnh. Nhưng ta cũng có thể lý giải. Nơi chật hẹp, Nhỏ bé như Nhật Chiếu Tông có thể xuất hiện thiên tài như ngươi cũng coi là không sai rồi. Chỉ là còn cần chủ nhân che chở, nếu như không phải là cân nhắc quá nhiều, lão phu muốn diệt sạch người của Nhật Chiếu Tông các ngươi rồi. Lời này vừa nói, bầu không khí đột nhiên trở nên áp lực. Bọn họ thật không ngờ Thiên Tu lại rời tông, đến đây cứu người, đây quả thực là chuyện không có cách nào tưởng tượng. Ha ha ha, lúc này, tông chủ của Nhật Chiếu Tông cười ha ha. 40 năm trước, bổn tông chủ có lẽ sẽ tin tưởng ngươi sẽ diệt sạch Nhật Chiếu Tông ta, nhưng mà bây giờ, bổn tông chủ dám nói một câu là ngươi không dám. Lấy đầu của một mình ta đổi lấy đầu người của vô số con dân Viêm Hoa Tông ngươi cũng là một khoản buôn bán không tệ. Thiên Tu, nhuệ khí của ngươi đã bị Viêm Hoa Tông mài mòn rồi. Thiên Tu vô pháp vô thiên trước kia đã sớm chết đi rồi. Thiên Tu buông trường thương xuống, nói, ngươi nói rất đúng, lão phu của trước kia đã sớm chết đi, mà bây giờ lão phu chính là một con người mới. Chờ đến khi lão phu thành thần thì có thể sẽ lấy đầu của các ngươi để chúc mừng một phen. Tông chủ của Nhật Chiếu Tông hơi biến sắc, nhưng thân là người đứng đầu của một tông, hắn sao có thể e ngại Viêm Hoa Tông? Khi ngươi thành thần, người khác cũng có thể thành thần. Viêm Hoa Tông cũng sẽ không bởi vì ngươi mà quật khởi. Đây chỉ là ngươi đang vọng tưởng mà thôi. Huống hồ, Thánh Đường Tông sao có thể để ngươi thành thần được? Lúc ngươi thành thần cũng chính là ngày Viêm Hoa Tông bị hủy diệt. Thật sự là một con chó săn tốt. Ba câu không rời Thánh Đường Tông. Nếu thật đến lúc đó, cho dù lão phu có bị Thánh Đường Tông tiêu diệt thì ta cũng sẽ kéo Nhật Chiếu Tông ngươi cùng xuống địa ngục. Thiên Tu lạnh lùng nói. Ông biết lời của tông chủ Nhật Chiếu Tông không phải là lời nói dối. Thánh Đường Tông tuyệt đối sẽ không để yên cho hắn thành thần. Lần trước cũng Thánh Đường Tông ở sau lưng duy trì để Nhật Chiếu Tông xâm lấn Viêm Hoa Tông. Còn Thánh Đường Tông thì hay rồi. Một bên duy trì, một bên phản đối, đợi đến lúc cuối cùng mới xuất thủ. Để Nhật Chiếu Tông bại lui, hiển lộ rõ ràng uy nghiêm của tông môn đệ nhất trên thế gian. Lúc cuối cùng, nếu không có mấy tên cường giả đột nhiên xuất hiện thì Nhật Chiếu Tông đã xong rồi. Mặc dù mấy tên kia tự xưng là ẩn sĩ cao nhân của Nhật Chiếu Tông, nhưng ông thừa biết, ngoại trừ Thánh Đường Tông, còn có thể là ai? Lửa giận trong lòng tông chủ của Nhật Chiếu Tông bùng cháy lên nhưng bị hắn áp chế. Hết thảy đều là bởi vì thực lực, Thiên Tu bây giờ không dám động thủ với hắn. Cũng bởi vì cố kỵ Thánh Đường Tông còn có Thiên Tông Điện ở sau lưng hắn. Chuyện dựa vào tông môn khác để tồn tại này khiến cho hắn rất phẫn nộ. Hắn thầm thề nhất định phải làm Nhật Chiếu Tông cường đại lên. Để không ai dám ngỗ nghịch uy nghiêm của Nhật Chiếu Tông nữa. Lão sư, ta tới cứu ngươi. Đúng lúc này, giọng nói của Lâm Phàm vang lên. Băng Thiên Ma Long giương cánh che khuất bầu trời. Còn Huyết Nhãn Ma Viên Vương thì lấy thân thể cường hoành cùng sức mạnh tuyệt đối đánh vỡ hư không. Rơi xuống trên mặt đất. Đôi mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm vào Thiên Tu, hô hấp nguyên bản bình tĩnh, cũng dần dần dồn dập lên tựa như là nhìn thấy Thiên Tu khiến cho hắn quá mức kích động vậy. Thiên Tu ngây người, khi thấy hai bóng dáng khổng lồ kia, nội tâm của ông đột nhiên run lên, ông không ngờ là bọn họ sẽ đến. Lâm Phàm rơi trên mặt đất, đi thẳng đến chỗ lão sư, nhìn thấy lão sư an toàn, không có việc gì, hắn cũng yên lòng. Đồ nhi, ngươi, Thiên Tu trợn tròn mắt, khuôn mặt tuấn tú cũng hiện ra một tia kinh hoàng. Vẻ kinh hoàng này cũng không biết là bởi vì đồ đệ chạy tới hay là bởi vì nhìn thấy Băng Thiên Ma Long cùng Huyết Nhãn Ma Viên Vương. Lão sư, yên tâm, ta đã mang trợ thủ đến. Chúng ta tuyệt đối sẽ không có chuyện gì. Hiện tại, Lâm Phàm cũng nhẹ nhàng thở ra, nhìn tình huống hiện trường. Hắn cũng biết tạm thời không có chuyện làm. Sau đó, ánh mắt nhìn về một bên, nam tử bị hủy dung kia chẳng lẽ chính là Vô Diện Vương. Không ngờ người này lại có thể hủy gương mặt thành như vậy. Thật đúng là tàn nhẫn. Tông chủ của Nhật Chiếu Tông đột nhiên ngẩng đầu, không dám tin nói, Băng Thiên Ma Long, Huyết Nhãn Ma Viên Vương, sao lại thế? Hắn biết quan hệ của hai con yêu thú này cùng Thiên Tu là như thế nào? Trước kia, Thiên Tu có thể nghiền ép một đám thiên kiêu, không thể bỏ qua công lao của hai con yêu thú này. Không ngờ đã nhiều năm như vậy, hai con yêu thú này cũng trưởng thành đến mức độ này, khí tức phát tán ra từ cơ thể chúng mênh mông như biển. Khiến cho toàn bộ hư không đều trở nên sền sệt, rất mạnh. Hai con yêu thú này bây giờ rất mạnh. Băng Thiên Ma Long lạnh lùng nhìn Thiên Tu. Tiếng long ngâm vang lên. Chấn động trời đất. Thiên Tu, chúng ta tới là muốn nhìn ngươi nghiền ép đối phương như thế nào. Nhưng mà nghĩ lại, ta đã nhìn rất nhiều năm. Nhìn đủ rồi. Lập tức, long uy phô thiên cái địa nghiền ép mà đến. Trong hư không giống như có vô số cự long đang bay múa. Sau đó hóa thành băng tinh nhẹ nhàng rớt xuống. Băng tinh rơi xuống trên mặt đất. Trong nháy mắt kết thành mặt tuyết mênh mông. Nhiệt độ đột nhiên giảm xuống. Đạt đến điểm giới hạn nhất định, Băng Thiên Ma Long, ngươi đừng làm như vậy. Dù sao trước kia chúng ta cũng là đồng bạn tốt mà. Lão phu đối với các ngươi, im ngay, Bây giờ ngươi còn gọi ta bằng tên của yêu thú sao? Xem ra tình cảm của chúng ta cũng đã dần dần phai nhạt rồi. Chuyện này khiến cho ta cảm thấy rất bi thương. Băng Thiên Ma Long nổi giận gầm lên. Sóng âm quét sạch thiên địa khiến cho quần áo của mọi người ở đây bay phần phật. Tông chủ của Nhật Chiếu Tông phẫn nộ nói. Dừng tay, nơi này là lãnh địa của Nhật Chiếu Tông. Ngươi kết thành băng xương vĩnh hằng bất diệt là muốn hủy diệt lãnh thổ của tông ta hay sao? Chỉ là, không có người nào để ý tới hắn. Thiên Tu bất đắc dĩ nói. Tiểu Long, ngươi hãy chấn định. Tình cảm giữa hai chúng ta vĩnh viễn không ma diệt. Cho dù chúng ta tách rời đã lâu, nhưng tình hữu nghị khi kề vai chiến đấu vẫn như cũ. Lâm Phàm đắm chìm ở trong vui sướng, hưng phấn, nhưng đột nhiên, hắn phát hiện tình huống có chút không đúng. Quan hệ giữa Băng Thiên Ma Long này cùng lão sư giống như có chút phức tạp khiến cho hắn có cảm giác bọn họ tùy thời đều có thể khai chiến. Sau đó, hắn lặng lẽ thối lui, không đứng ở bên cạnh lão sư nữa. Để đề phòng tai bay vạ gió thì hắn nên sớm rút lui là tốt hơn. Thiên Tu, ta rất tưởng niệm ngươi đó, nhưng ngươi lại làm cho ta mất đi tự do. Huyết Nhãn Ma Viên Vương sừng sững ở trong thiên địa, nhẹ nhàng nói, cảm xúc yêu thương kia giống như ảnh hưởng tới thiên địa. Mây đen bao phủ lên đỉnh đầu lộ vẻ rất ảm đạm. Rất trầm thấp, từ khi ngươi một cước đá ta tiến vào bên trong tổ trì của Hoang Cổ Hung Viên, tương lai tốt đẹp kia của ta liền bị ngươi làm hỏng. Nhưng hôm nay nhìn thấy ngươi, ngươi còn vẫn như cũ, khuôn mặt vẫn còn trẻ như vậy. Chuyện này khiến cho ta rất thương cảm. Chỉ là, ngươi nên gọi ta là cái gì? Đối mặt Huyết Nhãn Ma Viên Vương hỏi thăm, Thiên Tu lại không tự chủ lui ra phía sau một bước. Mặc dù trước mắt Huyết Nhãn Ma Viên Vương còn rất bình tĩnh, nhưng mà ông biết, bão tố còn ở phía sau. Tiểu Viên, lão phu cũng là vì muốn tốt cho ngươi mà thôi. Bộ tộc Huyết Nhãn Ma Viên của ngươi cần thủ lĩnh, còn cần cả cường giả, mà ngươi nhất định phải kế thừa Hoang Cổ Hung Viên. Một cước kia của ta cũng vì muốn tốt cho ngươi thôi. Tiểu Viên sao? Rất lâu rồi không có người nào gọi ta như vậy. Cho dù có, ngoại trừ ngươi, cũng đều chết rồi, bởi vì bọn họ không có tư cách. Ngươi vẫn chưa rõ sao? Huyết Nhãn Ma Viên Vương vươn tay, chậm rãi duỗi tới, trên trán của Thiên Tu có mồ hôi rơi xuống. Ông lúng túng nói, Tiểu Viên, không nên vọng động. Có chuyện chúng ta từ từ nói. Bàn tay khổng lồ đặt ở trước mặt Thiên Tu, sau đó dừng lại. Huyết Nhãn Ma Viên Vương nói, đến, nắm tay của ta, chúng ta cùng đi qua nguy hiểm giống như là trước kia. Tông chủ của Nhật Chiếu Tông không biết tình huống đến cùng là như thế nào. Cảnh tượng ở trước mắt này làm cho hắn càng ngày càng nghi hoặc. Huyết Nhãn Ma Viên Vương cùng Băng Thiên Ma Long từng là đồng bạn đi theo Thiên Tu, chuyện này cũng không phải là bí mật. Năm đó, mọi người đều biết một đệ tử của Viêm Hoa Tông có được hai con yêu thú có huyết mạch cao quý làm bạn. Mặc dù nhiều người rất hâm mộ, nhưng không ai nghĩ đến Thiên Tu sẽ trưởng thành đến mức này. Mà hai con yêu thú kia cũng trở thành chúa tể một phương. Băng Thiên Ma Long trấn áp Nam Vực Băng Cốc khiến cho không cường giả nào dám đi. Cho dù là cường giả của Thánh Đường Tông cũng không muốn đến chỗ kia chiến đấu cùng Băng Thiên Ma Long. Còn Huyết Nhãn Ma Viên Vương thì dung hợp tổ huyết của Hoang Cổ Hung Viên để bộ tộc Huyết Nhãn Ma Viên trở thành đại tộc trong yêu thú. Lúc này, Lâm Phàm đã lui ra xa, nhưng nhìn thấy Vô Diện Vương kia còn ngây ngốc đứng ở nơi đó. Hắn lập tức ngoắc tay ra hiệu Vô Diện Vương tranh thủ thời gian đi tới. Vô Diện Vương tựa như là cảm giác được cái gì, tranh thủ thời gian đi đến bên cạnh Lâm Phàm. Ta gọi là Lâm Phàm, phong chủ của Vô Địch Phong, đệ tử chân truyền của Thiên Tu. Ta gọi là Hàn Bích Không, đệ tử nội môn của Viêm Hoa Tông, đệ tử ký danh của Thiên Tu trưởng lão. Tham kiến Lâm sư huynh. Hàn Bích Không chắp tay nói, hắn đã không cần lại ẩn giấu đi thân phận thật sự của mình. Lúc còn trà trộn ở trong Nhật Chiếu Tông, nội tâm vẫn luôn cảm thấy áp lực, nhưng bây giờ thả ra, hắn lại cảm giác bầu trời đều sáng ngời lên. Lâm Phàm gật đầu, nói, bây giờ tình huống không ổn. Đợi lát nữa, sư đệ tùy thời cùng ta rút lui. Ân oán của mấy người kia không liên quan đến chúng ta. Hàn Bích không nghi hoặc, nói, sư huynh, tình huống này là sao? Lâm Phàm lắc đầu, nói, mặc dù ta không biết khi đó xảy ra chuyện gì, nhưng chắc chắn là giống như cái gọi là yêu càng nhiều hận càng sâu. Mặc dù Băng Thiên Ma Long này cùng Huyết Nhãn Ma Viên Vương rất phẫn nộ, nhưng trong ánh mắt của bọn họ vẫn tràn đầy yêu thương. Đột nhiên, khi Thiên Tu đưa tay bắt lấy bàn tay của Huyết Nhãn Ma Viên Vương, thiên địa đều chấn động. Thiên Tu, ngươi có biết ta tưởng niệm ngươi đến cỡ nào không? Chúng ta không tách ra nữa có được hay không? Sau đó, Huyết Nhãn Ma Viên Vương đột nhiên gầm lên, đánh về phía Thiên Tu, giống như là trước kia đi. Người nào thắng thì phải nghe người đó. Hiện tại ta sẽ không thua ngươi. Băng Thiên Ma Long cũng đồng thời há miệng phun băng xương. Băng xương phô thiên cái địa, những nơi băng xương đi qua, tất cả mọi thứ đều bị đóng băng. Thiên Tu, ngươi đã quên tình hữu nghị của chúng ta rồi sao? Vậy để ta tới giúp ngươi nhớ lại đi. Các ngươi đừng xúc động. Sẽ chết người đấy. Thiên Tu kinh hãi. Sau đó, nhìn về phía phương xa. Chỉ thấy đồ đệ bảo bối của mình mang theo Hàn Bích Không chạy về phương xa. Ông không khỏi giận dữ hét. Đồ nhi bảo bối của ta. Vi sư, Quỳnh, thiên băng địa liệt, trời đất triệt để chấn động. Lâm Phàm quay đầu, nói. Lão sư, ân oán của các ngươi thì cứ tự mình giải quyết. Đừng để tông chủ của Nhật Chiếu Tông chạy. Vừa quay đầu lại, Lâm Phàm lập tức chấn động. Long trời lở đất, hết thảy đều như hóa thành hỗn độn. Sức mạnh cuồng bạo vô tận lan tràn bốn phía. Phá hủy hết thảy, mặt đất bị chia năm xẻ bảy. Thậm chí ở trong không gian kia, băng tuyết bay đầy trời. Không chỉ là hư không nghịch lưu, ngay cả pháp tắc cũng bắt đầu cuồng bạo. Lực đế chi chủ, đừng nói giỡn, cho dù là lực đế chi chủ đến đây thì hắn cũng phải quỳ. Đây là sức mạnh gì? Nó cũng quá kinh khủng đi. Cảnh tượng này khiến cho Lâm Phàm kinh hãi đến mức cũng không biết miêu tả như thế nào. Hàn Bích Không nuốt nước bọt, nói, đây chính là bán thần. Bán thần, Lâm Phàm sững sờ, bởi vì đây là lần đầu tiên mà hắn nghe được cảnh giới bán thần này. Hàn Bích Không gật đầu, nói, cảnh giới phía trên thiên cương chính là bán thần. Nhưng cảnh giới cỡ này giống như thần thoại, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Đột phá liền đột phá, không đột phá nổi thì cả một đời đều không có hy vọng. Bây giờ, trên thế gian, tông môn có được cường giả bán thần cũng không ít. Nhưng cũng không nhiều, cái này tựa như là khí vận của tông môn gia trì trên một người. Tông môn mạnh thì cường giả bán thần liền nhiều. Chuyện này rất huyền diệu, rất khó giải thích, hơn nữa ta cũng không hiểu rõ tình huống cụ thể lắm. Thì ra là như vậy, Lâm Phàm cũng không muốn nghe tiếp. Dù sao hắn tạm thời còn cách cảnh giới này đến 108.000 dặm nhưng có mục tiêu để hướng tới cũng không tệ. Bây giờ, hắn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Cơ hội khó được, nếu như bỏ qua thì sẽ tiếc nuối cả đời. Hàn Bích Không rất cảm thấy hứng thú đối với Lâm Phàm. Dù sao, ở Nhật Chiếu Tông, hắn cũng đã nghe qua rất nhiều lời đồn về Lâm Phàm. Đồng thời, hắn cũng đang nghĩ, Lâm Sư Huynh đến cùng là làm như thế nào mà có thể đào thoát từ trong tay cung bản tàng. Từ chuyện này cũng có thể nhìn ra, thủ đoạn của vị Lâm Sư Huynh này cũng rất lợi hại. Lâm Sư Huynh, bây giờ chúng ta đi đâu? Hàn Bích Không dò hỏi, bởi vì hắn thấy phương hướng mà bọn họ sắp đi tựa như là Nhật Chiếu Tông. Đương nhiên là chúng ta đi Nhật Chiếu Tông rồi. Ngươi có biết hiện tại Nhật Chiếu Tông còn có bao nhiêu trưởng lão đỉnh tiêm chú đóng hay không? Lâm Phàm hỏi, bây giờ cung bản tàng, Cơ Uyên còn đang ở chỗ lão sư nên Nhật Chiếu Tông còn có 8 tên trưởng lão đỉnh tiêm chú đóng. Bởi vì tiềm phục tại Nhật Chiếu Tông nhiều năm như vậy cho nên Hàn Bích Không đã sớm thăm dò rõ ràng hết thảy. Lâm Sư Huynh, chúng ta đến đó làm gì? Lâm Phàm híp mắt, trên mặt nở nụ cười ý vị thâm trường. Bình nguyên hoang huyết, đoạn đầu đài đã sớm biến mất không thấy đâu nữa. Băng tuyết bay đầy trời, che tầm mắt, còn có sức mạnh cuồng bạo xé rách mặt đất khiến cho chàng diện lâm vào trong hỗn loạn. Tông chủ của Nhật Chiếu Tông tức giận gào thét, Thiên Tu, các ngươi, bởi vì sức mạnh ba động. Từ phương xa, một tảng đá lớn bay vụt đến, đột nhiên nện ở trên người tông chủ của Nhật Chiếu Tông. Tảng đá lớn vỡ vụn, hóa thành mảnh vụn thạch, Thiên Tu, dừng tay, nơi này là Nhật Chiếu Tông. Nếu các ngươi dám can đảm khai chiến ở nơi này, bản tông chủ nhất định sẽ đi Thiên Tông Điện cáo trạng các ngươi. Hắn đã không thể nhịn được nữa rồi. Lãnh thổ của Nhật Chiếu Tông bọn họ vốn nhỏ. Bây giờ ba vị cường giả bán thần cảnh khai chiến ở trong này sẽ tạo thành ảnh hưởng ác liệt cỡ nào. Tất cả mọi thứ trong phạm vi ngàn dặm xung quanh đều vỡ nát. Dãy núi sụp đổ, cây cối chôn vùi. Ha ha ha, không tệ, không tệ. Bây giờ, các ngươi đã mạnh lên. Nhưng lần này, vẫn như cũ là lão phu thắng. Các ngươi vẫn phải nghe ta. Thiên Tu cười lớn, ở trên lãnh thổ của Nhật Chiếu Tông, ông có thể thoải mái bùng nổ tất cả thực lực mà không kiêng nể gì cả. Về phần lời nói của tông chủ Nhật Chiếu Tông, ông căn bản là không có để ở trong lòng. Lão Phu đang giúp các ngươi ngăn cản hai đại yêu vương xâm lấn chứ Lão Phu cũng đâu có muốn phá hủy lãnh thổ của các ngươi. Thiên Tu khẳng khái trả lời, mặc dù trạng thái yên ổn giữa Viêm Hoa Tông cùng Nhật Chiếu Tông rất không vững vàng. Nhưng mà bởi vì các loại nhân tố, hai bên vẫn không ngừng kiềm chế. Cơ Uyên đã sớm đi xuống từ thiên cực luân hồi thạch, thần sắc cũng không còn chấn định như lúc trước. Khí lưu cuồng bạo của trận chiến này nhanh chóng thổi bọn họ ngã trái ngã phải. Lấy thực lực của bọn họ, sao có thể tham dự vào trong đó? Bây giờ, bọn họ còn có thể sống sót đã coi như là rất may mắn rồi. Tông chủ, chúng ta không thể để bọn họ chiến đấu nữa. Dù sao đó cũng là ba vị cường giả bán thần cảnh. Nếu như để họ tiếp tục đánh, lãnh thổ của Nhật Chiếu Tông sẽ hoàn toàn bị phá hủy. Vừa dứt lời, Bọn họ chỉ thấy huyết nhãn ma viên vương đấm một quyền vào mặt đất. Lực trùng kích hình thành gợn sóng, khuếch tán ra bốn phương tám hướng, mà mặt đất bị đục thủng một cái hố sâu không thấy đáy. Thiên Tu, quả đấm của ta có phải là đã mạnh hơn hay không? Vậy mà ngươi đã từng nói rằng quả đấm của ta không đủ lợi hại. Huyết nhãn ma viên vương cuồng hống, cơ bắp cuồn cuộn nhanh chóng phồng lên đến cực hạn. Một quyền ra, thiên địa đều chấn động, quyền kình hình thành lốc xoáy to lớn quét qua bốn phương tám hướng. Ha ha, Tiểu Viên, cú đấm này của ngươi cũng không tệ lắm. Đúng là đã mạnh hơn, quả nhiên không có làm Thiên Tu ta mất mặt, ngươi có thể bước vào bán thần cảnh cũng giúp ta nở mày nở mặt. Thiên Tu cười lớn, thong dong ngăn cản cú đấm này. Đây là phương thức chiến đấu mà bọn họ đã từng sử dụng. Chỉ là hồi trước thì tu vi cũng còn không cao, dù là chiến đấu lại kịch liệt, cũng không thể có lực phá hoại lớn như vậy. Nhưng bây giờ đã khác biệt, một người hai thú đều là bán thần cảnh, chỉ cần đấm ra một quyền đủ để thiên băng địa liệt. Nhật Nguyệt điên đảo, bất cứ tông môn nào đều khó mà tiếp nhận sự phá hoại lớn đến như thế. A, đáng giận, nơi này là Nhật Chiếu Tông, các ngươi dám can đảm càn rỡ ở Nhật Chiếu Tông, đáng chết, tông chủ của Nhật Chiếu Tông tức giận đến mặt đỏ tới mang tai. Liên tục gào thét, tất cả lời mắng chửi đều được hắn sử dụng. Thế nhưng mà ở dưới trùng kích cường hãn, hết thảy ngôn ngữ đều làm hắn giống như không có sức lực. Tông chủ, chúng ta đi mau thôi. Dòng lũ bằng cương khí càng ngày càng mạnh, chúng ta căn bản không ngăn cản được. Cơ Uyên dần dần chống đỡ không nổi nữa. Trong con mắt lóe ra vẻ kinh ngạc, đây chính là thực lực của bán thần hay sao? Chỉ là dư ba mà không ngờ lại cường hãn đến mức bọn họ khó mà ngăn cản. Bây giờ, bọn họ đứng ở nơi đó. Dòng lũ bằng cương khí đánh tới khiến cho bọn họ có cảm giác bị xé rách. Huyết nhãn ma viên vương không hổ là yêu vương bán thần cảnh. Khí thế khi đấm ra một quyền thế nhưng mà khiến cho người ta khó mà ngăn cản. Băng phong giới, phù văn bên trên lân giáp của băng thiên ma long lóe ra hào quang sáng chói. Mỗi một phù văn đều giống như là một thế giới bằng băng tuyết cỡ nhỏ. Lúc này, băng xương lập tức bộc phát ra, đánh thẳng đến Thiên Tu. Gió lốc rét lạnh bạo phát ra, ngay cả không khí đều bị ngưng kết, biến thành thực thể. Thiên Tu gật đầu, nói, rất không tệ, không ngờ ngươi có thể vận dụng chiêu thức mà chúng ta từng cùng một chỗ nghiên cứu đến mức độ này. Tiến bộ rất lớn, Thiên Tu, đây chính là đại biểu cho tình hữu nghị của chúng ta. Ngươi hãy tiếp nhận đi, băng thiên ma long quát to, lúc này, khí tức của nó nhảy lên tới cực hạn. Tại sao mọi chuyện lại trở thành như vậy? Tông chủ của Nhật Chiếu Tông giống to trong lòng. Bây giờ, hắn rất không cam lòng, chỉ có thể trơ mắt nhìn loại tình huống này phát sinh. Lùng trùng kích để lãnh thổ nguyên bản rất màu mỡ trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Muốn khôi phục lại cũng không biết cần bao lâu. Tông chủ, đi, cung bản tàng kịp phản ứng. Lúc này, trong lòng của hắn cũng đang có lửa giận thiêu đốt. Hiển nhiên là hắn cũng không ngờ thực lực của Thiên Tu lại đạt đến mức này, khiến hắn khó mà ngăn cản. Ở trước mặt sức mạnh cường đại như thế, hết thảy phản kháng đều là phí công. Đồ đệ của ta đã nói không cho các ngươi rời đi. Vậy thì các ngươi không thể rời đi, Thiên Tu thản nhiên nói. Mặc dù một người hai thú đều có tu vi bán thần cảnh, nhưng đều không có hạ tử thủ. Cho nên mặc dù thanh thế khi chiến đấu to lớn nhưng thực chất cả ba đều không có tổn thương. Nói xong, Thiên Tu nhẹ nhàng nhấc ngón tay, băng tuyết hình thành kết giới, ngăn trở toàn bộ đường đi của mấy người cung bản tàng. Thiên Tu, ngươi muốn giết chết chúng ta hay sao? Tông chủ của Nhật Chiếu Tông giận dữ hét. Lúc này, lửa giận trong lòng của hắn triệt để bạo phát ra. Hắn không ngờ mọi chuyện sẽ thành như thế này. Ngay từ đầu, chuyện này đã hoàn toàn không như tính toán của bọn họ rồi. Ai có thể ngờ sẽ dẫn Thiên Tu tới? Các ngươi không nên vu oan cho Lão Phu. Chiến đấu với hai đại bán thần cảnh đã là việc cực kỳ gian nan rồi. Lão Phu đâu có thừa hơi mà làm việc khác. Huyết nhãn ma viên vương cùng băng thiên ma long càng đánh càng mạnh. Uy thế của bán thần cảnh triệt để bạo phát ra. Uy thế quá mạnh, chúng ta căn bản khó mà ngăn cản. Thiên cực luân hồi thạch bảo hộ ta. Cơ Uyên đã sớm không chịu được. Hắn nhanh chóng triệu hoán thiên cực luân hồi thạch ra, bảo hộ bản thân, nhưng áp lực vẫn như cũ rất khổng lồ khiến cho hắn phải nằm dạp trên mặt đất mặt để tránh đi uy thế này. Lúc này, ở Nhật Chiếu Tông, Hàn Bích không nói, Lâm Sư Huynh, kia chính là nơi Nhật Chiếu Tông cất giữ tài nguyên. Thật sao, xem ra ta cần phải kiểm tra một phen. Lâm Phàm thừa dịp này đi vào Nhật Chiếu Tông, mục đích chủ yếu đúng là vì cướp đoạt tài nguyên. Bây giờ, hắn thật sự là rất nghèo, nghèo đến mức chính hắn còn có chút sợ hãi. Chỉ là, mấy trưởng lão đỉnh tiêm còn lại của Nhật Chiếu Tông vẫn còn trấn thủ ở trong tông môn. Mà mục đích của hắn cũng không phải là để chiến đấu. Cho nên hắn nhất định phải tìm một cơ hội để hoàn mỹ tránh đi. Lãng phí quá nhiều thời gian ở trên người những trưởng lão đỉnh tiêm kia thật sự là một việc không sáng suốt. Hàn sư đệ, nghe ta chỉ huy, đợi lát nữa ngươi nhanh chóng đi qua bên kia, phá hủy một tòa nhà, dẫn những trưởng lão đỉnh tiêm kia đi qua đó. Lâm Phàm nói, Hàn Bích Không này là đệ tử ký danh của lão sư. Vậy thì cũng chính là sư đệ của mình. Thân là sư huynh, mình khẳng định nên nhận nhiệm vụ chỉ huy, mặc dù thực lực của Hàn Bích Không này mạnh hơn mình. Thế nhưng mà, bối phận của mình vẫn lớn hơn đối phương. Hàn Bích Không tiềm phục tại Nhật Chiếu Tông đã lâu cho nên cũng biết rõ về cường giả của Nhật Chiếu Tông. Hắn gật đầu, nói, sư huynh, dù sư đệ dẫn những trưởng lão đỉnh tiêm kia đi thì trong Nhật Chiếu Tông vẫn còn có không ít cường giả. Không có việc gì, ta tự có biện pháp giải quyết. Ngươi đi thôi, cũng không cần tự chiến cùng những tên kia. Chỉ cần dẫn bọn họ đi xa là được. Lâm Phàm thật đúng là sợ hãi Hàn Bích Không này chiến đấu cùng đám trưởng lão đỉnh tiêm kia. Đến lúc đó sẽ không phải là cướp bảo mà là cướp cứu người. Sư huynh, ta minh bạch, Hàn Bích Không gật đầu. Sau đó nhanh chóng chạy qua một phương hướng khác. Hắc hắc, Lâm Phàm cười thầm trong lòng. Con đường phát tài này lại xuất hiện ở trước mắt hắn. Chỉ là không biết, trong này đến cùng sẽ có bao nhiêu tài phú. Thật sự là làm cho người ta hưng phấn. Quả nhiên, cũng không lâu lắm. Ở phương xa, một tiếng nổ vang lên. Một chỗ kiến trúc của Nhật Chiếu Tông trong nháy mắt nổ tung. Lập tức, mấy bóng người từ chỗ sâu trong tông môn lao ra, tức giận mắng chửi, hiển nhiên là bọn họ cũng đều nhận ra hung thủ là ai. Rất tốt, bước đầu của kế hoạch đã sơ bộ đã thành công. Hiện tại liền đến việc của ta, nếu quả như thật thành công, dù là phải trốn đi một đoạn thời gian cũng đáng giá. Cướp đoạt tài phú của một cái tông môn quả thực là việc khiến cho máu tươi trong cơ thể ta sôi trào. Nhưng ta cũng phải nghĩ kỹ các bước tiếp theo mới được. Mặc dù còn không có hành động, nhưng cũng phải nghĩ đến chuyện phía sau. Hắn cũng không thể cướp đoạt Nhật Chiếu Tông rồi liền trốn ở trong không ra được. Chuyện này hoàn toàn không thực tế. Đúng lúc này, cơ hội tới. Tài phú, ta tới rồi đây. Uy thế khi lão sư chiến đấu cùng Băng Thiên Ma Long và Huyết Nhãn Ma Viên Vương thật kinh khủng. Dù là khoảng cách xa xôi như thế, hắn đều có thể cảm nhận được. Hắn nhìn thoáng qua phương xa, nơi đó bụi bay mù mịt, thậm chí còn có ánh sáng hủy diệt lấp lóe. Đây mới chính là người một nhà. Yêu nhau lắm thì cắn nhau đau. Mặc dù uy thế khi ba người giao chiến không phải là bình thường, nhưng tuyệt đối không phải là tử chiến. Lão sư cùng hai con yêu thú này đã từng quen biết. Thậm chí có lẽ là đã từng quá yêu nhau, cho nên bây giờ chỉ có thể đánh nhau để tích lũy tình cảm. Quá khứ của lão sư hoàn toàn chính xác rất phong phú. Đồng thời chuyện này cũng nghiệm chứng một suy nghĩ trong lòng hắn. Cuộc sống của cường giả đều rất phong phú. Ngoài ra, việc này cũng nhắc nhở hắn. Con đường nhân thú không thể đi, nếu không sẽ xảy ra chuyện. Nhưng hiện tại hắn muốn đi cướp đoạt tài phú. Dù là ai thì cũng không cách nào ngăn cản. Dù là sau đó có hồng thủy ngập trời cũng không có quan hệ gì với hắn. Hắn chỉ cần trước mắt, dừng lại. Hắn vừa đáp xuống đất thì đã có mấy khí tức xuất hiện. Đây là đệ tử trông coi bảo khố. Khí tức cả bọn họ cũng không yếu, nhưng cũng không mạnh. Vẹn vẹn chỉ là thiên cương cảnh tầng 6 mà thôi. Ẩm, ẩm, ẩm. Lâm Phàm lập tức đánh ra ba quyền. Quyền quang lấp lóe, nhanh chóng đánh ba tên đệ tử Nhật Chiếu Tông thành bánh thịt. Mọi việc diễn ra cực kỳ nhanh chóng. Lặng yên không động, không có khiến cho bất cứ kẻ nào chú ý. Đây là hắn đang đi cướp chứ không phải là ngắm cảnh. Mặc dù không cần ẩn tàng, nhưng vì tôn trọng đối với ngành nghề này, hắn nhất định phải giả bộ như cẩn thận từng ly từng tí. Nếu như quang minh chính đại, chẳng phải là khiêu khích uy nghiêm của người ta hay sao? Có thể không phát ra động tĩnh thì cũng đừng phát ra động tĩnh. Đoạt cùng trộm chính là hai chuyện khác nhau, đại biểu hào hứng khác biệt. Một cái cửa đá ngăn trở đường đi phía trước, cửa đá đóng chặt, phía trên có dính khí tức của cường giả. Xem ra chỉ cần đụng vào là cường giả kia sẽ có cảm ứng. Đây là đang làm khó ta. Lâm Phàm đứng ở trước cửa đá, năm ngón tay nắm lại thành quyền rồi hắn gầm nhẹ. Băng diệt, tiếng nổ lớn đinh tai nhức óc vang lên, vọng khắp toàn bộ Nhật Chiếu Tông. Thanh âm hơi lớn, Lâm Phàm cảm thấy rất bất đắc dĩ. Rõ ràng là hắn muốn cẩn thận một chút, thật không nghĩ đến đấm ra một quyền lại tạo thành tình huống bực này. Đệ tử Nhật Chiếu Tông đều tụ tập ở trước chỗ vừa bị Hàn Bích Không đập. Mấy vị trưởng lão đỉnh tiêm của tông môn đã đuổi theo hung thủ. Nhưng bây giờ, chỗ bảo khố lại truyền đến nổ vang. Không tốt, có người xâm nhập bảo khố của tông ta. Bọn họ kinh hãi, nơi đó có cất giữ gần như toàn bộ tài nguyên của tông môn. Nếu như bị người xâm nhập, cướp đoạt tài phú ở bên trong thì hậu quả khó mà lường được. Thậm chí toàn bộ tông môn đều sẽ chịu ảnh hưởng. Hàn Bích Không cũng đã dẫn trưởng lão đỉnh tiêm của Nhật Chiếu Tông đi xa. Hắn cũng không giao thủ với bọn họ mà chỉ dẫn bọn họ chạy quanh. Vô Diện Vương, không ngờ ngươi lại có thể không chết. Bây giờ lại còn dám can đảm hủy kiến trúc của tông ta. Tội đáng chết vạn lần. Một tên trưởng lão đỉnh tiêm giận dữ hét. Trong mắt hung quang lấp lóe tựa như là hận không thể chém Hàn Bích không thành muôn mảnh. Đột nhiên, không tốt, chúng ta bị lừa rồi. Mau trở về thôi, có tặc nhân xâm nhập bảo khố. Các trưởng lão kinh hãi. Bọn họ không quan tâm tới Hàn Bích không nữa mà nhanh chóng chạy thẳng đến chỗ bảo khố của tông môn. Bọn họ cũng không ngờ mình lại trúng kế điều hổ ly sơn. Ai cũng đừng hòng đi. Khóe miệng của Hàn Bích không khẽ giật giật. Lâm sư huynh làm cái gì vậy? Chẳng lẽ là sư huynh đã đập nát cửa đá kia hay sao? Phong hỏa minh vương trận. Đại trận vừa xuất hiện. Thiên phong, địa hỏa phun ra ngoài. Một vị minh vương xòe bàn tay ra. Đánh về phía mấy trưởng lão của Nhật Chiếu Tông. Đại trận này không thể giết chết những trưởng lão này, chỉ có thể tạm thời vây khốn một lúc thôi. Bình nguyên hoang huyết, lúc này, Cơ Uyên đầu tóc đầy bụi, lăn trên mặt đất, quần áo rách dưới, trên người còn có vết máu. Mấy người bọn họ bị thiên tu vây ở chỗ này, không ra được. Chỉ có thể cắn răng chịu đựng dư ba từ trận chiến của ba vị bán thần cảnh. Thiên tu thỉnh thoảng cũng chia sẻ một chút áp lực cho bọn họ. Nếu không ngoại trừ tông chủ, Cơ Uyên cùng cung bản tàng cũng đã bị dư âm chiến đấu oanh thành mảnh vỡ. Đột nhiên, tông chủ của Nhật Chiếu Tông kinh hãi, sắc mặt dữ tợn, hét, không tốt, có người đột nhập bảo khố của tông ta, chúng ta phải mau trở về. Thiên tu vừa hóa giải một chiêu cường hãn, nghe được lời này, trong lòng cũng kéo kẹt, chẳng lẽ là đồ đệ bảo bối kia của mình đi đoạt bảo khố? Khó trách đồ đệ muốn ông lưu mấy người tông chủ của Nhật Chiếu Tông lại. Nguyên lai là vì chuyện này, không được, nếu như việc này thành công, lúc trở về, ông nhất định phải lấy chút chỗ tốt. Lần này, ông thế nhưng mà bị đồ đệ bảo bối này lừa thảm rồi. Mặc dù bây giờ băng thiên ma long và huyết nhãn ma viên vương này không phải là tử chiến cùng mình. Nhưng cũng muốn đánh mình một trận tơi bời. Người thắng được quyền nói chuyện. Đây là ước định từ xưa của ba người bọn họ rồi. Nhưng thân là cường giả chưa bao giờ bại một lần. Ông sao có thể nhận thua? Bảo khố bị người xâm lấn xa. Không có khả năng. Trong tông môn còn có mấy vị sư đệ. Bọn họ không có khả năng để cho việc này xảy ra. Cơ Uyên hô to, mặc dù tu vi của hắn không phải là mạnh nhất, nhưng năng lực thôi diễn lại rất cường hãn, cho nên hắn có thể ổn thỏa đứng ở vị trí thứ hai trong tông môn. Bây giờ tông môn bảo khố bị người xâm lấn, chẳng phải là nói sẽ bị người cướp đoạt không còn hay sao? Lúc đó, tổn thất của tông môn sẽ vô cùng khổng lồ. À, đáng giận, ta đến bổ nơi này ra, cung bản tàng cũng không chịu nổi, bị thiên tu bị hù đến chưa tỉnh hồn, lại nghe nói bảo khố bị xâm lấn, hắn sao có thể chấn định? Cực kiếm ý, vô tận hủy diệt, lập tức, kiếm ý mênh mông bạo phát ra, thiên tùng kiếm đã đầy vết rạn, bây giờ còn bị hắn dùng để thi triển kiếm chiêu mạnh nhất. Cho nên khó có thể chịu đựng, vết rạn càng nhiều tựa như là sắp vỡ nát rồi, kiếm ý cực hạn xuyên qua không gian, cưỡng ép xé mở một vết rách trên kết giới băng xương, đây đã là chiến lực cao nhất mà cung bản tàng có khả năng thi triển ra. Đi, thiên tu đánh mắt cho băng thiên ma long một cái, một tiếng long ngâm vang vọng. Khí lạnh bao phủ ở bên ngoài kết giới băng xương càng thêm ngưng thực. Vết nứt vừa mới bị cung bản tàng bổ ra, trong nháy mắt đã khép kín. À, đáng giận, thiên tu, ngươi mau phá vỡ kết giới. Người đột nhập bảo khố của tông ta nhất định là đệ tử của ngươi. Hai con ngươi của tông chủ Nhật Chiếu Tông trở nên đỏ bừng. Hiện giờ, hắn đang giận muốn rách cả mí mắt. Đây là đại sự, nếu như bảo khố thật bị người cướp đoạt sạch thì thể diện của hắn cũng không còn nữa rồi. Đánh giắm. Ngươi chớ có nói hưu nói vượn, đồ đệ của ta là người chính nghĩa thiện lương, trong lòng còn có đại nghĩa, làm sao có thể làm ra chuyện thế này? Bây giờ, lão phu còn đang giúp các ngươi chống cự hai vị bán thần cảnh. Nếu như các ngươi còn vu hãm, lão phu cũng sẽ không thèm quan tâm nữa. Chính các ngươi tự đi mà ngăn cản, nhưng các ngươi nên biết, cho dù là Thánh Đường Tông chỉ sợ cũng không muốn chọc hai vị yêu vương bán thần cảnh đâu. Thiên tu tức giận răn dậy, ngươi, nếu quả thật tin lời thiên tu, Nhật Chiếu Tông bọn họ đã sớm diệt vong rồi. Hai con yêu thú này là từ đâu tới? Chẳng lẽ bọn họ không biết hay sao? Mở cho ta, tông chủ của Nhật Chiếu Tông nổi giận gầm lên rồi đột nhiên đưa tay chụp vào kết giới băng xương. Sức mạnh mênh mông bạo phát ra, không ngờ có thể dung chuyển kết giới do cường giả bán thần cảnh tạo ra. Nhưng mà xương lạnh dày đặc khiến cho hai tay của hắn trong nháy mắt đóng băng. Đáng giận, vì sao tông ta không có cường giả bán thần cảnh? Tông chủ của Nhật Chiếu Tông nổi giận. Hét lên ở trong lòng, bất kể là về thực lực kinh tế, tu vi của đệ tử, ngoại tông nhân mạch, Nhật Chiếu Tông đều mạnh hơn Viêm Hoa Tông nhưng chỉ không có cường giả bán thần cảnh. Nếu có bán thần cảnh tọa chấn, hắn sao có thể sợ thiên tu? Phốc phốc, đột nhiên, hắn phun ra một búng máu tươi, Bên trong mỗi một giọt máu tươi đều ẩn chứa một miếng phù văn. Hắn là cường giả nửa bước bán thần cảnh, thực lực cũng không kém. Hiện giờ, dù là thi triển tuyệt chiêu tự tổn mình, hắn cũng muốn phá vỡ kết giới. Thiên Tu nở nụ cười. Rất tốt, lần này, tông chủ của Nhật Chiếu Tông cũng đã bỏ một cái giá lớn. Bởi vì một búng máu này, về sau hắn muốn nhập bán thần cảnh cũng sẽ rất khó khăn. Ông đã đạt được mục đích, kết giới vỡ ra một cái khe. Tông chủ của Nhật Chiếu Tông không kịp chờ đợi muốn đi xuyên qua nhưng đột nhiên. Một khí thế kinh khủng truyền đến từ phía sau. Hắn lập tức quay người để ngăn cản. Thế nhưng mà khi thấy rõ người đến là ai, hắn biến sắc. Huyết nhãn ma viên vương đánh ra một quyền. Cương khí đánh vỡ hư không. Đánh thẳng lên người hắn. Phốc phốc, đối mặt với yêu vương bán thần cảnh. Tông chủ của Nhật Chiếu Tông sao có thể chống đỡ được. Hắn tiếp tục phun ra một búng máu tươi. Xương cốt cả người đều như là vỡ ra vậy. Tiếng kêu thê thảm vang lên. Thân thể lung lay như sắp đổ. Tựa như là sắp ngã xuống vậy. Tông chủ, Cơ Uyên kinh hãi. Hắn nghìn tính vạn tính. Cũng không có tính tới tình huống hôm nay sẽ trở thành như vậy. Lần này, tổn thất của Nhật Chiếu Tông thật sự là quá thảm trọng. Để bọn họ khó mà tiếp nhận. Giết hắn thì sẽ có chuyện. Chỉ có thể hố. Thiên Tu tâm tư khẽ động rồi bất chợt quát to. Hào quang bắn ra bốn phía. Tiểu Viên, Tiểu Long, các ngươi quá cản rỡ. Dù là đã qua mấy thập niên, các ngươi cũng không thể cản rỡ như vậy. Năm đó, Lão Phu đã nói với các ngươi bao nhiêu lần rồi. Không nên ra tay với kẻ yếu. Bởi vì, dù có chiến thắng, chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không có cảm giác thành công. Phốc, nghe được lời này của Thiên Tu, tông chủ của Nhật Chiếu Tông nhịn không được nữa. Tiếp tục phun ra một búng máu tươi. Thiên Tu, nếu như bảo khố của tông ta bị người cướp đoạt, ta cùng ngươi không chết không ngớt. Hờ, đúng là không biết tốt xấu. Khi các ngươi muốn giết đệ tử của Lão Phu thì chúng ta đã không chết không thôi rồi. Bây giờ có yêu vương bán thần cảnh đánh tới. Lão Phu lẽ ra không nên quản. Nhưng bởi vì Lão Phu có lòng nhân từ, không muốn nhìn Nhật Chiếu Tông các ngươi bị hủy diệt. Bây giờ xem ra là Lão Phu quả thật là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Thôi, thôi. Thiên Tu hét lên bi phẫn tựa như một trái tim nhân từ đau khổ khi bị người vu hãm như vậy. Ông vung tay áo một cái, nhanh chóng cưỡng ép xé mở kết giới rồi rời đi. Lão Phu mặc kệ, chính các ngươi tự xử lý đi. Thiên Tu đến cũng vội vàng, đi cũng vội vàng, cũng không có chút do dự nào. Băng Thiên Ma Long cùng Huyết Nhãn Ma Viên Vương tức giận gào thét. Đuổi theo Thiên Tu, đừng chạy. Huyết Nhãn Ma Viên Vương nhảy lên, thân thể khổng lồ che đậy thiên địa. Nó đưa tay ra. Bàn tay bị quầng sáng bao phủ tựa như là một vầng mặt trời. Sau đó, nó đột nhiên đánh xuống. Quầng sáng lộng lẫy bộc phát ra ánh sáng chói mắt. Mặt đất vỡ nát, lấy nắm đấm làm trung tâm. Mấy vết rạn sâu không thấy đáy lan tràn về bốn phương tám hướng. Một quyền của yêu vương bán thần cảnh đã tạo thành phá hoại lớn như vậy. Bỗng nhiên, một tiếng long ngâm vang vọng. Băng Thiên Ma Long bay trên trời. Mở miệng phun băng xương. Một cột sáng màu trắng nhanh chóng phóng ra. Những nơi cột sáng đi qua đều bị kết thành băng, thậm chí cả một ngọn núi lửa đang hoạt động cũng bị nhanh chóng đóng băng. Đây là băng xương, thứ được gọi là vĩnh viễn không hòa tan, nhiệt độ càng ngày càng giảm xuống, khí lạnh thổi đến, hình thành một thế giới băng tuyết. Phốc, tông chủ của Nhật Chiếu Tông liên tục phun máu. Trong lòng bi phẫn, hắn không ngờ mọi chuyện lại biến thành thế này. Lãnh thổ của Nhật Chiếu Tông vốn nhỏ, bây giờ lại bị hai con yêu vương bán thần cảnh phá hư thành như vậy khiến cho lãnh thổ sinh hoạt của Nhật Chiếu Tông bọn họ càng thêm nhỏ. Ngoài ra còn có không biết bao nhiêu tài nguyên bị hủy ở trong tay hai con yêu vương bán thần cảnh này. Cơ Uyên giận muốn rách cả mí mắt, tâm huyết sông não, mặt đỏ tới mang tai, cung bản tàng quỳ một chân trên đất, ánh mắt tuyệt vọng, bọn họ làm sao có thể ngăn cản hai con yêu vương bán thần cảnh cơ chứ? Chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương hủy diệt gia viên của bọn họ. Thiên Tu, Lão Phu cùng ngươi không chết không ngớt. Tông chủ của Nhật Chiếu Tông ngửa mặt lên trời thét dài. Mái tóc đen dần chuyển thành màu trắng. Lửa giận công tâm, lại ép một vị cường giả nửa bước bán thần cảnh kém chút nữa là trở thành kẻ điên. Hắn biết, đây là hành động do Thiên Tu cố ý làm ra. Nếu như chính Thiên Tu giết chết bọn họ, Thiên Tông Điện sẽ không bỏ qua. Thánh Đường Tông sẽ không bỏ qua. Nhưng hôm nay, Thiên Tu chỉ để yêu thú xuất thủ. Nếu muốn tìm công đạo thì bọn họ biết đi tìm ai. Lúc này, trong bảo khố của Nhật Chiếu Tông, phát tài rồi, ánh sáng màu vàng lóng lánh, đan hương nồng đậm, bảo quang của thiên tài địa bảo chói mắt, bảo vật lít nha lít nhít, phân loại chỉnh tề bày ra ở nơi đó, tất cả đều là của ta. Hiện giờ, hai mắt của Lâm Phàm cũng đã biến thành hình tiền, trong lòng chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất, đó là thu sạch, ngay cả đất cũng không lưu lại cho Nhật Chiếu Tông, hắn không lo lắng bên bình nguyên hoang huyết kia xảy ra chuyện. Bởi vì hắn tin tưởng lão sư tuyệt đối có thể lưu tông chủ của Nhật Chiếu Tông cùng hai vị trưởng lão đỉnh tiêm lại. Về phần Hàn Bích không thì hắn không dám nói chắc. Cũng may, Hàn Bích không chỉ cần quấn lấy mấy trưởng lão đỉnh tiêm. Tranh thủ cho hắn một chút thời gian, Lâm Phàm lật bàn tay một cái. Tất cả những thứ mà hắn nhìn thấy đều bị thu vào trong nhẫn chữ vật. Lần này đến Nhật Chiếu Tông, có lão sư chống đỡ, chính là một cơ hội khó có được. Lần sau còn muốn, coi như là nằm mơ thì nghĩ cũng đừng nghĩ. Tài phú biến mất, chỉ có còn sót lại đan hương phiêu tán trên không trung. Tài phú của một tông tuyệt đối không có khả năng chỉ có một chút như thế. Mặc dù tài phú mà mình vừa mới thu hoạch rất khổng lồ nhưng nếu như là so với tài phú của một tông thì vẫn chưa là gì cả. Sau khi hưng phấn đến cực hạn, lúc bình tĩnh lại, hắn liền phát hiện có vấn đề. Chín cái cửa đá này, trong tầm mắt, chín cái cửa đá khảm ở trên vách tường. Mặt ngoài của mỗi một cái cửa đá đều điêu khắc một bức tranh. À, mình giống như là đã nhìn qua hình ảnh phía trên này ở nơi nào đó. Hắn dừng lại ở trước một cửa đá, nhìn qua một con yêu thú hình rắn có 8 đầu 8 đuôi đang hoành hành trong hải dương. Mặc kệ, bây giờ, hắn cũng không có thời gian hao tổn, nhìn xem trong này đến cùng là có bảo bối gì hay không. Mặc dù không biết trong này đến cùng sẽ có cái gì, nhưng nếu là thứ này được cất giấu cẩn thận trong bảo khố của Nhật Chiếu Tông thì khẳng định là phi phàm. Bởi vì không biết cách mở cửa ra cho nên hắn chỉ có thể dùng bạo lực để phá hư. 5 ngón tay nắm lại thành quyền rồi đánh ra. Sức mạnh cuồng bạo nhanh chóng va chạm với cửa đá. Cửa đá chấn động, bụi đất run run, lực phản chấn nhanh chóng đánh bay những bệ đá đã bị Lâm Phàm vơ vét không còn ở chung quanh ra xa. Đăng đăng, ngay cả Lâm Phàm cũng bị lực phản chấn ép cho phải lui lại. Thứ này thật cổ quái, lại còn có thể khiến ta lui lại. Chuyện này khiến cho ta cảm thấy rất khó chịu. Lâm Phàm thì thầm. Hắn dám chắc chắn đằng sau cửa đá này nhất định chính là siêu cấp đại bảo tàng. Cứ vậy rời đi, hắn sẽ không cam lòng. Đột nhiên, từ trong hư không, một cánh tay duỗi ra, khoác lên vai Lâm Phàm. Đồ đệ đi thôi, còn ở lại sẽ bị người phát hiện. Thiên Tu vừa đi tới, nhìn thấy đồ đệ đã mở cửa đá mà còn dám lưu lại. Cũng bất đắc dĩ, phải biết bị người trông thấy cùng không có bị người trông thấy là hai chuyện khác nhau. Mặc dù chiến lực đỉnh tiêm của Nhật Chiếu Tông không bằng hắn, nhưng nếu việc trắng trợn xông tới cướp đoạt này đến tay Thiên Tông Điện thì cũng không dễ giải quyết. Nếu như ông có thể đột phá bán thần cảnh đạt tới cảnh giới cao hơn, trở thành thiên hạ vô địch thì cũng có thể để đồ đệ tùy ý chơi đùa. Nhưng bây giờ còn không được, Lâm Phàm vừa định biện pháp mở ra cửa đá. Nhưng nghe lời này của lão sư, không cam lòng nói, lão sư, chúng ta không thể đi, bảo bối đã ở ngay phía trước rồi. Nếu cứ vậy rời đi, tất nhiên sẽ hối hận cả một đời. Từ trước đến nay, Nhật Chiếu Tông vẫn luôn phách lối với Viêm Hoa Tông ta. Thậm chí còn lấy đệ tử của Tông ta làm vật thí nghiệm. Nếu như không cho bọn họ một bài học, chỉ sợ bọn họ sẽ cho rằng Viêm Hoa Tông ta dễ ức hiếp. Hôm nay, chúng ta sẽ đánh vỡ 9 cái cửa đá này, cướp đoạt tất cả tài phú của bọn họ rồi rời đi. Những lời này được Lâm Phàm nói hiên ngang lẫm liệt nhưng mà theo Thiên Tu, đồ đệ bảo bối này của mình là muốn tiền không muốn mạng. Có lý, bảo bối do vi sư tạm thời trưởng quản. Thiên Tu gật đầu giống như là có chút động lòng. Lão sư, ta nhìn thôi được rồi. Phía sau 9 cái cửa đá này khẳng định là bảo tàng cuối cùng của Nhật Chiếu Tông. Bây giờ, chúng ta đã khiến cho Nhật Chiếu Tông gà bay chó chạy. Làm cho bọn họ sắp sửa phát điên rồi. Nếu như lại đánh xuyên qua 9 cái cửa đá này cướp đoạt bảo tàng ở bên trong, Nhật Chiếu Tông tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Đến lúc đó, chỉ sợ chuyện gì bọn họ cũng đều làm được. Mặc dù chúng ta không cần sợ hãi nhưng cũng phải suy nghĩ cho vô số con dân của Viêm Hoa Tông. Lâm Phàm bình tĩnh nói. Thiên Tu gật đầu, nói, nếu đã như vậy thì quên đi. Vi sư cũng chỉ là tùy ý nói một chút mà thôi. Ta sao có thể lấy bảo bối của đồ đệ mình được? Lão sư, lúc trước Hàn sư đệ kém chút bị Nhật Chiếu Tông giết chết. Nếu chúng ta cứ như vậy rời đi thì Nhật Chiếu Tông sẽ cho là Viêm Hoa Tông ta dễ bắt nạt. Hay là chúng ta đánh vỡ một cái cửa đá, cầm thứ bên trong, xem như cho Nhật Chiếu Tông bọn họ một bài học. Lão sư, người động thủ đi. Lâm Phàm nghiêm túc nói tựa như là việc này không còn là việc của cá nhân mà là đại biểu cho toàn bộ Viêm Hoa Tông. Thiên Tu vươn tay, đập vào trên một cửa đá. Một trưởng của bán thần cảnh có uy năng vô song. Dù là con yêu thú trong bức tranh bên trên cửa đá này giống như là muốn sống lại vậy. Nhưng mà ở dưới một trưởng của lão sư, bức tranh cũng như cái cửa đá này trong nháy mắt nổ tung. Phía trước xuất hiện một cái động lớn. Trong chốc lát, Lâm Phàm hóa thành vệt sáng, vọt thẳng vào bên trong, mặc kệ bên trong có thứ gì. Hắn vung tay lên, thu sạch tất cả mọi thứ bên trong vào nhẫn chữ vật. Về phần cuối cùng có thứ gì, hắn định trở lại tông môn mới kiểm tra cẩn thận một phen. Đồ đệ, Chúng ta đi thôi, cường giả của Thánh Đường Tông đến rồi. Trong khi đang chờ đợi, Thiên Tu đột nhiên cảm giác từ nơi xa xôi đến cực điểm có một khí tức truyền đến. Đây là khí tức của bán thần cảnh Thánh Đường Tông. Công pháp của Thánh Đường Tông ẩn chứa ý cảnh quang minh đến cực hạn. Có thể bao phủ, che đậy thiên địa, Thánh Đường Tông tự xưng đây là pháp môn thần chính nhất trên thế gian. Mặc dù người còn chưa đến nhưng khí tức cũng đã truyền tới. Đi, Lâm Phàm đập hai tay vào nhau, sau đó nhanh chóng đi theo lão sư, thuận lợi rời đi. Lúc này, Hàn Bích Không vẫn đang cuốn lấy trưởng lão đỉnh tiêm của Nhật Chiếu Tông. Lần này, hắn xem như sử dụng toàn bộ khí lực. Tất cả các loại thủ đoạn ép đáy dương đều được thi triển đi ra. Các loại đại trận ầm ầm rơi xuống, quầng sáng bao phủ, chiếu rọi thiên địa. Vô Diện Vương, ngươi dừng tay cho lão phu, có bản lĩnh thì đừng dùng trận pháp nữa, công bằng đánh một trận với ta. Một trưởng lão đỉnh tiêm của Nhật Chiếu Tông giận dữ hét. Cùng chung sống ở Nhật Chiếu Tông nhiều năm như vậy, Vô Diện Vương rất quen thuộc với năng lực của bọn họ. Biết tương đối rõ điểm yếu của bọn họ, còn những trận pháp mà Vô Diện Vương ném ra, bọn họ lại chưa từng thấy qua, tựa như là Vô Diện Vương đã tích lũy rất lâu rồi. Lần này là ném toàn bộ ra ngoài, Vô Diện Vương vừa muốn nói gì thì hư không sau lưng hắn vỡ ra. Một bàn tay lôi hắn vào trong khe nứt, sau đó, vết nứt nhanh chóng khép kín. Lúc này, ngoại trừ tiếng giống giận dữ những trưởng lão đỉnh tiêm kia của Nhật Chiếu Tông thì không còn có bất kỳ thanh âm gì. Ba bóng người từ phương xa bay tới rồi nhanh chóng đi vào bảo khố của Nhật Chiếu Tông. Nhìn thấy cửa đá trong bảo khố đã bị người đánh nổ. Vốn là kém chút nữa là biến thành người điên. Tông chủ của Nhật Chiếu Tông lại thầm hô không ổn. Hắn nhanh chóng tiến vào bên trong. À, tiếng gầm thét từ trong bảo khố truyền ra. Cung Bản Tàng cùng Cơ Uyên biến sắc. Khi tiến vào bảo khố, nhìn thấy rõ tình huống chung quanh. Trong lòng bọn họ cũng rỉ máu, giận muốn rách cả mí mắt, hỗn trướng, đồ hỗn trướng, bảo khố của tông ta, từ khi Nhật Chiếu Tông thành lập tới nay, chưa bao giờ có chuyện như vậy xảy ra. Bọn họ lại để người ngoài tiến vào trong tông, ở ngay dưới mắt bọn họ, thu sạch mọi thứ trong bảo khố. Không tốt, 9 cái cửa đá, Cơ Uyên kịp phản ứng, bảo khố ở phía sau 9 cái cửa đá mới là căn bản của tông môn. Không thể có chuyện, nhưng khi thấy một cái cửa đá bị đánh nát, bước chân lui lại. Thân thể bất ổn tựa như là lúc nào cũng đều có thể té ngã. Ầm ầm, tông chủ của Nhật Chiếu Tông đột nhiên quỳ xuống đất, ngẩng đầu, há miệng, phun máu tươi bay lên cao sau đó rơi xuống, nhuộm đỏ cả gương mặt lẫn thân thể của hắn. Tông chủ, Cung Bản Tàng nhào tới, đỡ lấy tông chủ, rõ ràng là người sau không thể nào tiếp thu được kết quả như vậy. Tích xúc bao nhiêu năm của tông ta. Tông chủ của Nhật Chiếu Tông mở miệng, bi thương gào thét. Nước mắt chảy xuống đều là màu đỏ. Hắn không thể tiếp nhận mọi chuyện đều là sự thực. Hư không, Lâm Phàm vừa cẩn thận kiểm tra những thứ ở trong nhẫn chữ vật vừa cười ngoác miệng. Lần này, thu hoạch quá lớn. Nguyên bản hắn còn lo lắng lão sư sẽ gặp nạn. Nhưng bây giờ xem ra, hoàn toàn chính là xung phong cho mình phát tài. Có lão sư như vậy thật tốt. Đan dược, thiên tài địa bảo, bảo bối, toàn bộ đều được hắn phân loại tốt. Đồ đệ, ngươi như thế nào? Trái tim của Thiên Tu hồi lâu vẫn còn chưa đập chậm lại. Lần này quả thật là quá kích thích, cho dù là trước đây hắn cũng không có làm qua chuyện thế này. Lâm Phàm lắc đầu, nói, Nhật Chiếu Tông đúng là không được, bảo khố như vậy mà không có thứ gì tốt cả. Sắc mặt của Hàn Bích Không vẫn còn ửng hồng. Cho tới bây giờ, hắn vẫn còn không có bình tĩnh trở lại. Quá kích thích, thật sự là cực kỳ kích thích. Chỉ sợ cả đời này hắn cũng không có ngờ sẽ có chuyện như vậy xảy ra. Thánh quang diệu thế, đột nhiên. Hư không nguyên bản bình tĩnh, đột nhiên bị cả chục nghìn tia sáng trắng xuyên thấu. Mỗi một tia sáng trắng này đều ẩn chứa sức mạnh kinh khủng. Ở dưới sự bao phủ của những tia sáng trắng này, cho dù là hư không cũng đều biến mất không còn tung tích. Thậm chí bị đồng hóa, trở thành thánh quang, nhanh chóng ngăn trở con đường phía trước của hai người Thiên Tu. Thiên Tu lật tay, đánh ra một chưởng khiến cho những tia sáng trắng kia tán loạn. Trích Diệu Quân Chủ, lúc này, hư không xuất hiện ba động, một bóng người đi ra từ trong hư không. Phía sau bóng người kia có quầng sáng trắng bao phủ. Quầng sáng này cao đến cả chục nghìn trượng, xuyên thấu thiên địa, thần thánh, trang nghiêm, như là mặt trời chiếu rọi tứ phương, khiến cho không người nào dám có ý niệm vi phạm. Sau đó, quầng sáng nhanh chóng trở lại trong cơ thể bóng người kia. Dị tượng tiêu tán, bóng người kia liền như là một người bình thường không có gì lạ. Thiên Tu, các ngươi thật đúng là thật can đảm, dám đến Nhật Chiếu Tông phá hoại. Chẳng lẽ các ngươi muốn rời đi đơn giản như vậy hay sao? Thanh âm cuồn cuộn của Trích Diệu Quân Chủ truyền đến, hình thành gợn sóng ở trong hư không, khuếch tán ra đến, Trích Diệu Quân Chủ, ngươi hãy chú ý lời nói của mình. Nếu không lão phu sẽ không để ý mà đánh một trận với ngươi. Thiên Tu hừ lạnh, ông cũng không ngờ Trích Diệu quân chủ lại đến nhanh như thế. Lại có thể kịp ngăn cản bọn họ. Sư huynh, đây là cường giả bán thần cảnh của Thánh Đường Tông. Tại Thánh Đường Tông, người này cũng thuộc về chiến lực đỉnh tiêm. Hàn Bích không nhỏ giọng tại Lâm Phàm bên tai nói. Lâm Phàm gật đầu, hắn không ngờ chiến lực đỉnh tiêm của Thánh Đường Tông cũng bán thần cảnh. Xem ra tông môn đệ nhất trên thế gian hoàn toàn chính xác là không thể coi thường. Viêm Hoa Tông muốn vượt qua thì còn cần phải cố gắng mới được. Nhưng cũng có một cách rất dễ dàng để vượt qua. Chỉ cần mình trở thành người mạnh nhất, giết chết toàn bộ cường giả bán thần cảnh trên thế gian. Chỉ lưu Viêm Hoa Tông là được rồi. Cẩn thận suy nghĩ một phen. Lâm Phàm cảm thấy cách này đích thật là rất dễ dàng. Ngắn ngủi trong chốc lát, hắn đã nghĩ kỹ con đường sau này mà hắn muốn đi. Ha ha ha, Thiên Tu, lần này bổn quân chủ đến đây cũng không phải là đến cùng ngươi chiến đấu. Mà là nói cho ngươi biết bổn quân chủ đã tận mắt nhìn thấy tất cả hành vi của các ngươi. Lần này, Thiên Tông Điện sẽ không tha cho ngươi. Thánh Đường Tông cũng sẽ không tha cho ngươi. Viêm Hoa Tông chờ bị chế tài đi. Trích Diệu quân chủ chắp tay sau lưng. Mặc dù mái tóc trắng nhưng tinh thần cũng rất tốt. Đồng thời trên thân thể, còn có mấy tiểu thiên sứ quấn quanh bay múa. Có thiên sứ vung hoa. Có thiên sứ cầm loa nhỏ thổi. Xem ra cường giả bán thần cảnh này rất để ý đến hình tượng của bản thân. Ngươi đang uy hiếp lão phu hay sao? Thiên Tu bình tĩnh nói. Việc chế tài không có bất kỳ ảnh hưởng gì đối với hắn nhưng lại có ảnh hưởng khá lớn đối với Viêm Hoa Tông. Không, đây không phải là uy hiếp ngươi mà là ta đang nói thật thôi. Trích Diệu quân chủ nhẹ nhàng nhấc ngón tay, ngưng tụ một chút thánh quang. Sau đó ngả vào trước mặt một tiểu thiên sứ nuôi nấng những sinh linh nhỏ bé. Đáng yêu này, sau khi gặm ăn thánh quang, bụng của mấy tiểu thiên sứ phồng lên. Chúng nhàn nhã nằm ở trên vai Trích Diệu quân chủ quên cả vung hoa cùng thổi loa nhỏ. Nhìn những tiểu thiên sứ đáng yêu này, hàng lông mày của Trích Diệu quân chủ đều lay động tựa như là rất vui vẻ. Nhưng sau đó, hắn nghiêm mặt lại, nhìn về phía Thiên Tu. Lần này, bổn quân chủ sẽ bẩm báo mọi chuyện theo đúng sự thực. Mà nói thật ta cũng cảm thấy Thiên Tu ngươi đúng là gan to bằng trời. Không ngờ ngươi dám xâm lấn Nhật Chiếu Tông, mang đến vô tận phiền phức cho Nhật Chiếu Tông. Dù sao, lúc hai tông ngưng chiến, ngươi cũng là ký tên lên hiệp ước rồi. Thân là trưởng lão đỉnh tiêm của Viêm Hoa Tông. Chẳng lẽ ngươi quên nhanh như thế hay sao? Vừa dứt lời, từ trên người Trích Diệu quân chủ, nhuệ khí bộc phát. Các tiểu thiên sứ nguyên bản đang nhàn nhã nằm trên vai hắn lập tức kinh hãi. Chúng nhanh chóng quấn quanh bay múa. Tiếp tục làm việc, Thiên Tu khoát tay, nói, ngươi muốn làm gì thì cứ làm. Ai chẳng biết Trích Diệu quân chủ nhà ngươi là người tham lam nhất. Năng lực đâm thọc cũng thứ nhất. Không ai bằng, chờ lão phu tọa trấn Viêm Hoa Tông. Lại nhìn Thiên Tông Điện chế tài tông ta như thế nào? Ha ha ha. Thiên Tu, xưa đâu bằng nay, trước kia khi ngươi còn là đệ tử thì có Viêm Hoa Tông làm chỗ dựa nhưng hôm nay, ngươi chính là chỗ dựa duy nhất của Viêm Hoa Tông. Nếu như ngươi không thể đứng vững, vậy thì Viêm Hoa Tông sẽ gặp phiền toái đó. Trích Diệu quân chủ lạnh nhạt nói, người khác có lẽ sẽ e ngại bán thần cảnh như Thiên Tu, nhưng mà Thánh Đường Tông bọn họ không e ngại. Thân là đệ nhất tông môn, Thánh Đường Tông có không ít cường giả bán thần cảnh. Hơn nữa mỗi một người đều cường đại đến mức khó có thể tưởng tượng. Hàn Bích không ghé vào bên tai Lâm Phàm nhỏ giọng nói. Sư huynh, việc này có chút phiền phức. Ta tiềm ẩn tại Nhật Chiếu Tông bị phát hiện. Nếu như bị giết chết, đó là chuyện bình thường. Nhưng lão sư đến đây nghĩ cách cứu viện ta, cưỡng ép cứu ta đi, chính là chọc phiền phức. Bây giờ, hai người còn dọn sạch không bảo khố của Nhật Chiếu Tông. Nếu như Thiên Tông Điện chế tài thông qua, tông ta sẽ có phiền toái. Hơn nữa, bây giờ lại có Trích Diệu quân chủ này chứng thực. E rằng tài phú mà sư huynh cướp đoạt đều muốn trả về cho Nhật Chiếu Tông. Thậm chí Viêm Hoa Tông còn phải bồi thường. Mặc dù Nhập Thiên Tông có nhiều chỗ tốt nhưng sau khi vào, có chuyện gì muốn làm cũng phải suy nghĩ kỹ càng mới được. Hắn ẩn núp tại Nhật Chiếu Tông lâu như vậy, tự nhiên sẽ nhìn rất thoáng một ít chuyện. Nhật Chiếu Tông không có cường giả bán thần cảnh tọa chấn. Bởi vậy một mực ôm đùi, mà cái đùi này chính là Thánh Đường Tông. Mỗi khi Thánh Đường Tông có người đến Nhật Chiếu Tông, toàn bộ người của Nhật Chiếu Tông từ tông chủ đến đệ tử đều phải ra nghênh tiếp. Trận thế kia không phải là bình thường, tuyệt đối là quy cách cao nhất. Lâm Phàm không nói gì, trong mắt xoay tròn để tìm kiếm đối sách giải quyết, đồng thời hắn cũng cẩn thận phân loại tài phú mà mình vừa cướp đoạt tới. Hắn hiểu được, Viêm Hoa Tông khắp nơi bị quản chế cũng là bởi vì không có năng lực siêu việt những đại tông môn này. Nếu có thực lực tuyệt đối, như vậy thì bọn gia hỏa này làm sao dám ho he. Trích Diệu quân chủ, lúc này, Lâm Phàm đi lên trước một bước. Theo hắn, chuyện này thật sự là rất dễ giải quyết. Cách thứ nhất là hắn thi triển hữu sắc nhãn tình để lão sư cưỡng ép giết chết Trích Diệu quân chủ này. Nhưng hậu quả của phương án này hơi lớn, thậm chí có chút không thể tiếp nhận. Dù sao đây chính là quang minh chính đại giết chết mà không có bất kỳ ẩn tàng gì. Nếu như là ở trong hiểm địa hoang vu, phương án này có lẽ là lựa chọn tốt nhất để giải quyết mọi chuyện một cách hoàn mỹ. Nhưng hôm nay, nếu quả như bọn họ thật sự giết chết Trích Diệu quân chủ, Viêm Hoa Tông sẽ không chịu nổi hậu quả này. Mặc dù mình không có việc gì, nhưng Viêm Hoa Tông tuyệt đối sẽ gặp phiền phức. Ngẫm lại tình huống bây giờ, hắn đúng là có cảm giác tay chân bị gò bó. Hừ, Thiên Tu, đồ đệ của ngươi này đúng là không biết lớn nhỏ. Ngươi và ta đang nói chuyện, kẻ như hắn há lại có thể xen vào. Trích Diệu quân chủ hừ lạnh, uy áp của bán thần cảnh bộc phát ra. Thiên Tu vừa định ra tay thì lại bị Lâm Phàm ra hiệu không cần. Uy áp khổng lồ cuốn tới nhưng thần sắc của Lâm Phàm vẫn rất bình tĩnh. Không thống khổ, không khó chịu tựa như là không việc gì vậy. Trích Diệu quân chủ hơi biến sắc, phải biết hắn chính là cường giả bán thần cảnh. Uy áp không phải là bình thường mà như là thiên địa nghiền ép vây. Thế mà kẻ này lại không có nửa điểm dị dạng. Dù là người mang chí bảo cũng không có khả năng. Ngươi không cần quá khẩn trương. Ta chỉ muốn nói một việc. Lâm Phàm lạnh nhạt nói. Đối mặt cường giả bán thần cảnh, hắn cũng không sợ hãi. Không phải chỉ là ra đời sớm, tu luyện sớm hơn mình vài chục năm thôi sao? Chỉ cần cho ta thời gian một năm, ta tuyệt đối có năng lực đánh nổ đầu của ngươi. Có ý tứ, thật đúng là có ý tứ. Một tiểu gia hỏa thiên cương cảnh tầng 5 lại cũng dám nói điều kiện với ta. Bổn quân chủ ngược lại là muốn nghe một chút. Ngươi muốn nói cái gì? Trích Diệu quân chủ cười. Nói chỉ là nụ cười này ẩn chứa sự khinh thường. Tốt, vậy ta sẽ đi thẳng vào vấn đề mà không vòng vo nữa. Chỉ cần ngươi làm bộ như chưa từng thấy chúng ta, giúp chúng ta ẩn tàng, vậy thì ta sẽ phân cho ngươi một phần tư tài phú mà chúng ta lấy được từ Nhật Chiếu Tông. Lâm Phàm nói, hắn nghe lão sư nói cường giả bán thần cảnh ở trước mắt này là người tham lam đến cực điểm. Nên nghĩ phương án này có thể thử một lần. Ha ha ha, ngươi muốn hối lộ bổn quân chủ hay sao? Nói cho ngươi, bổn quân chủ sao có thể là hạng người tùy ý bị người hối lộ kia được? Thánh đường tông ta giữ gìn an toàn cho mọi tông môn trên thế gian. Viêm Hoa Tông các ngươi dám can đảm đến Nhật Chiếu Tông phá hoại. Ta sao có thể để cho các ngươi bình yên vô sự rời đi được? Trích Diệu quân chủ nghiêm trang nói. Trong lúc nói chuyện, thanh âm to giống như hắn là đại biểu tồn tại chính nghĩa nhất trên thế gian vậy. Tốt, vậy quên đi, nhưng ngươi nên biết, cho dù ngươi nói chân tướng ra, ngươi cũng sẽ không có chỗ tốt gì. Còn tài phú của Nhật Chiếu Tông vô cùng khổng lồ. Cho dù là một phần tư cũng không phải là tài phú mà ngươi có khả năng tích lũy được. Nếu như ngươi là hạng người chính nghĩa, như vậy thì trở về nói cho tất cả mọi người đi. Mặc dù Viêm Hoa Tông ta không muốn gây chuyện nhưng chúng ta cũng tuyệt đối không sợ phiền phức. Chế tài thì làm sao? Trước đây cuộc sống càng thêm gian khổ. Chúng ta đều có thể chịu đựng. Há có thể sợ những thứ này? Lão sư, chúng ta đi thôi. Một lời không hợp, Lâm Phàm liền định rời đi. Lưu lại làm gì? Tăng thêm phiền não. Chờ một chút. Trích Diệu quân chủ vội vàng nói. Lúc này, hắn đã động tâm. Tài phú của một tông khổng lồ cỡ nào? Coi như hắn là cường giả bán thần cảnh cũng không thể có thể tích lũy được số tài phú khổng lồ như thế. Hắn chưa bao giờ để Nhật Chiếu Tông vào mắt. Đồng thời cũng giống như là Lâm Phàm đã nói vậy. Cho dù hắn tiết lộ chân tướng thì cũng sẽ không đạt được bất kỳ vật gì. Dù sao hắn đã là cường giả bán thần cảnh. Lại là trưởng lão đỉnh tiêm của Thánh Đường Tông. Tông môn sao có thể ban thưởng thứ gì thực chất được? Lâm Phàm cười. Nhân tính là tham lam. Dù là người có địa vị lại cao hơn, thực lực mạnh hơn, lòng tham lam cũng sẽ không tiêu tán. Nếu như nói thờ ơ, vậy cũng chỉ là tài phú còn không vào được mắt. Ta muốn một nửa. Trích Diệu quân chủ dở công phu sư tử ngoạm. Lập tức muốn một nửa. Ngươi nằm mơ hay sao? Chúng ta có 3 người lại thêm ngươi. Tổng cộng là 4 người. Vậy mà đơn độc một mình ngươi liền muốn một nửa. Chúng ta khổ cực kiếm lời còn ngươi không làm gì cả. Ngươi cho rằng khả năng này hay sao? 1/4, đây là giá quy định trong lòng ta, cũng là mức cực hạn mà chúng ta có thể chịu đựng. Nếu như ngươi không đồng ý, như vậy giao dịch kết thúc, ngươi cũng không chiếm được bất cứ thứ gì cả. Cứ trở về nói cho Thiên Tông, hết thảy mọi việc đều là do chúng ta làm. Dù chịu trừng phạt, chúng ta cũng không sợ hãi. Hàn Bích không cảm giác tình huống không đúng. Rõ ràng đang thật tốt, làm sao đột nhiên chuyển biến thành dạng này. Lâm Sư Huynh lại muốn giao dịch với cường giả bán thần cảnh. Hơn nữa còn có thể thuyết phục đối phương. Thiên Tu mỉm cười, hiện tại, đối với ông, tài phú đã không quan trọng nhưng ông biết, Trích Diệu quân chủ người này cực kỳ tham lam. Khi đó, Trích Diệu quân chủ nói một câu làm ông nhớ mãi, ta muốn trở thành người mạnh nhất để có thể đạt được càng nhiều tài phú hơn. E rằng người này có thể trở thành cường giả bán thần cảnh cũng bởi vì có loại chấp niệm này. Hảo tiểu tử, chỉ là thiên cương cảnh tầng 5 mà ngươi đã dám bàn điều kiện cùng bổn quân chủ rồi. Tốt, như ngươi mong muốn, Một phần tư liền một phần tư. Trích Diệu quân chủ mở miệng nói, hắn không thể nào cự tuyệt tài phú khổng lồ bực này. Lâm Phàm gật đầu, cười, nói, chúng ta cùng thề đi. Ta Trích Diệu quân chủ thề với trời. Chỉ cần ngươi đưa ta một phần tư tài phú của Nhật Chiếu Tông, ta sẽ giúp ngươi che giấu mọi chuyện. Nếu như có vi phạm, thần hồn câu diệt, vĩnh thế không được siêu sinh. Lời thề vừa nói xong lập tức trời đất chấn động, hình thành dị tượng. Lời thề của cường giả bán thần cảnh cũng không phải là bình thường. Nếu có vi phạm, e rằng sẽ rất thảm. Tốt, bổn quân chủ đã thề rồi. Ngươi hãy lấy tài phú ra. Lâm Phàm cười rồi nhẹ nhàng nhấc ngón tay. Bảo quang lấp lóe, hóa thành trường long, nhanh chóng bay ra bên trong từ chữ vật. Lâm Phàm cũng không có lấy ra bảo tàng trong cửa đá mà chỉ vẻn vẹn là tài phú trong bảo khố thôi. Nhưng coi như vậy, lượng tài phú này cũng đã rất kinh người. Một người khó có khả năng tích lũy được nhiều tài phú như thế. May mắn lúc trước hắn đã phân loại qua tất cả mọi thứ. Nhờ thế mà hắn có thể đưa những thứ kém nhất cho Trích Diệu quân chủ. Dù vậy, lượng tài phú này cũng cực kỳ khổng lồ. Khi nhìn thấy đống tài phú tản ra ánh sáng chói mắt này, Trích Diệu quân chủ cũng vô cùng thoải mái. Lấy địa vị cùng thực lực của hắn, phẩm chất của những tài phú này tự nhiên không vào được mắt hắn. Nhưng chỉ cần là tài phú, hắn đều muốn, nhất là lần này chỉ cần thề liền có thể lấy được. Thật sự là quá sung sướng. Tốt, tốt, ngươi yên tâm đi, bổn quân chủ nói lời sẽ giữ lời. Bây giờ lời thề cũng đã thành, ta tuyệt đối sẽ giúp các ngươi giấu giếm. Nói xong, Trích Diệu quân chủ xé rách hư không, đi thẳng về phía Nhật Chiếu Tông. Thật sự là một gia hỏa tham lam. Lâm Phàm cười lạnh, chuyện này hắn cũng không có để ở trong lòng, nên trở về còn phải trở về. Coi như tạm đặt ở trên người của tên kia, chờ sau này khi thực lực trở nên cường đại, giết chết tên kia, lúc đó hắn sẽ kiếm được lợi tức cách xù. Trích Diệu quân chủ đã xuất hiện ở trên danh sách tất sát của hắn. Lâm sư huynh, không ngờ huynh lại có thể giải quyết chuyện này một cách đơn giản như vậy. Hàn Bích không vui vẻ nói. Thiên Tu gật đầu, nói, đồ đệ, cách làm của con đúng là biện pháp tốt nhất. Ta cũng không ngờ đến cái tuổi này rồi mà lão bất tử Trích Diệu này còn tham lam như vậy. Nhưng có hắn ra mặt, việc này tạm thời sẽ kết thúc. Về phần Nhật Chiếu Tông tin hay không, đó chính là chuyện của bọn họ. May mắn là Thánh Đường Tông lại có dạng cường giả tham lam này tồn tại. Nhưng thực tình con rất khó chịu. Nếu như là tại hiểm địa, chúng ta chỉ cần giết chết hắn là xong hết mọi chuyện. Ai cũng không biết, sao còn cần nói nhảm nhiều như vậy? Lâm Phàm nói, đồ đệ, ngươi nói cực kỳ có lý. Chỉ là đáng tiếc không đúng chỗ. Thiên Tu gật đầu, rất tán thành lời nói này của Lâm Phàm. Nhưng đồ đệ, một phần tư của vi sư đâu rồi? Khi nào ngươi mới đưa cho ta? Lâm Phàm thản nhiên nói. Lão sư, tình cảm ở giữa hai sư đồ chúng ta dày như đất, sâu như biển, người không nên nói mấy cái này, sẽ khiến con thương tâm đó. Bây giờ, chúng ta vẫn nên tranh thủ thời gian về Viêm Hoa Tông đi. Nếu như để hai con yêu thú kia đuổi kịp, chúng ta sẽ lại phải khai chiến. Không nhắc thì coi như thôi. Lâm Phàm vừa nói đến việc này, râu tóc của Thiên Tu đã dựng lên. Nếu như không phải là đồ đệ của mình này gọi hai con yêu thú kia tới, làm sao có nhiều chuyện như vậy? Đột nhiên, phương xa có hai khí tức cực hạn đang lao tới. Đi, về tông, Thiên Tu chỉ sững sờ trong chốc lát rồi nhanh chóng kéo hai người Lâm Phàm chạy nhanh. Tốc độ của cường giả bán thần cảnh nhanh đến cực hạn. Băng Thiên Ma Long cùng Huyết Nhãn Ma Viên Vương lại vồ hụt. Thảm, Trích Diệu quân chủ lắc đầu cảm thán. Bảo khố bị người cướp đoạt há lại là việc nhỏ. Chỉ sợ lần này Nhật Chiếu Tông đã cũng thương cân động cốt. Nhưng chẳng biết tại sao, hắn rất vui vẻ. Nếu như bảo khố của Nhật Chiếu Tông không bị mấy người Lâm Phàm cướp đoạt, thì một phần tư này cũng đã không có phần của hắn. Quân chủ đại nhân, xin ngài hãy làm chủ cho tông ta. Thiên Tu của Viêm Hoa Tông dẫn theo tên đệ tử vạn ác bất xá của hắn đến cướp đoạt bảo khố của tông ta, hủy diệt tâm huyết suốt trăm năm qua của tông ta. Cơ Uyên vừa khóc vừa nói, mắt thấy tông môn có biến cố, dù trong lòng bi phẫn nhưng hắn lại bất lực. Nhìn về phía bên cạnh, Trích Diệu quân chủ thấy tông chủ của Nhật Chiếu Tông tóc bạc trắng, sắc mặt tiều tụy, nếp nhăn xuất hiện, hiển nhiên là bởi vì khó có thể chịu đựng biến cố này mà khí huyết công tâm. Sợ rằng cả đời cũng khó mà đột phá bán thần. Mặc dù đồng tình nhưng hắn cũng sẽ không có bày tỏ bất kỳ điều gì. Nếu không có chuyện như vậy xảy ra thì hắn làm sao kiếm được khoản tài phú này? Việc này bổn quân chủ đã biết được. Tông môn bảo khố không phải là Thiên Tu cùng đệ tử của hắn cướp đoạt mà là một người hoàn toàn khác. Trích Diệu quân chủ đã sớm bàn bạc với Lâm Phàm nên giải thích việc này như thế nào. Không có khả năng, cung bản tàng hét lên. Cánh tay phải ngắn nhỏ kia treo lủng lẳng trên vai trông cực kỳ quái dị. Một uy áp đột nhiên ép tới. Trích Diệu quân chủ lộ vẻ không vui. Hắn nói, làm sao, Các ngươi đang hoài nghi lời nói của bổn quân chủ hay sao? Thánh đường tông ta giữ gìn an toàn cho các tông môn trên thế gian. Viêm Hoa Tông tuy có sai lầm, nhưng chuyện bảo khố lần này không phải là hành động của Viêm Hoa Tông. Ta thừa biết Nhật Chiếu Tông các ngươi có thù oán với Viêm Hoa Tông. Nhưng cũng đừng lợi dụng cơ hội này để vu hãm họ. Ở dưới uy áp bực này, sắc mặt của Cung Bản Tàng trở nên trắng nhợt. Hắn vẫn cố cắn răng nói, quân chủ đại nhân, trưởng lão của tông ta tận mắt nhìn thấy Vô Diện Vương kia đến đây hủy diệt kiến trúc của tông ta. Chính là kế sách điệu hổ ly sơn để người khác cướp đoạt bảo khố của bản tông. Ta hỏi lại một lần nữa, ngươi đang hoài nghi bổn quân chủ hay sao? Trích Diệu quân chủ lạnh lùng nói, lúc này, tiểu thiên sứ bay múa quanh ở trên người hắn dần dần biến thành màu đen. Lộ ra khuôn mặt dữ tợn, cũng không vung hoa cùng thổi loa nhỏ nữa mà là mài đao xoèn xoẹt tựa như là chuẩn bị mổ heo. Mấy người Cung Bản Tàng sao có khả năng chịu đựng khí thế của cường giả bán thần cảnh được? Vãn bối không dám, giờ phút này, Cung Bản Tàng mới lấy lại tinh thần. Hắn nhanh chóng cúi đầu nói, hờ, không dám là tốt nhất, bổn quân chủ nhận được cầu cứu của các ngươi. Lập tức chạy từ chỗ xa trăm triệu dặm xa đến đây cứu viện. Vậy mà ngươi lại nhiều lần hoài nghi bổn quân chủ, tội lỗi có thể chém. Nhưng lần này nể tình Nhật Chiếu Tông vừa bị thương nặng, ta cũng liền không chấp nhặt với các ngươi. Trích Diệu quân chủ bá đạo nói, không chút nào nể tình. Bởi vì đối với Thánh Đường Tông, Nhật Chiếu Tông chỉ là một con chó mà thôi. Cường giả bán thần cảnh chịu hạ mình giải thích với những sâu kiến này chỉ là do nể tình mà thôi. Nếu kẻ này còn dám hoài nghi, đơn giản là muốn chết. Mấy người Cung Bản Tàng không dám tức giận, nhưng hai tay nắm chặt, gân xanh nhô lên, đây cũng là do thực lực nghiền ép. Thánh Đường Tông mạnh hơn Nhật Chiếu Tông quá nhiều. Quá nhiều, ở trước mặt cường giả bực này, bọn họ không hề có quyền nói chuyện. Thậm chí ngay cả ý nghĩ ngỗ nghịch cũng không thể tồn tại. Trích Diệu quân chủ đã không kịp chờ đợi nữa. Muốn trở về, kiểm tra tài phú, nhưng Nhật Chiếu Tông còn có chỗ hữu dụng đối với Thánh Đường Tông cho nên hắn vẫn phải cố gắng an ủi vài câu cho thích hợp. Tốt, việc này ta sẽ bẩm báo về tông môn. Thánh Đường Tông nhất định sẽ cho các ngươi một câu trả lời hài lòng. Nhưng những thứ đã bị cướp đoạt, cũng tự nhiên không trở về được. Sau này, các ngươi nên cẩn thận một chút. Có Thánh Đường Tông ta phù hộ các ngươi, bảo đảm Nhật Chiếu Tông ngươi vô sự. Đa tạ Thánh Đường Tông nhân từ. Cung Bản Tàng cúi đầu nói. Hắn không tin những lời mà Trích Diệu quân chủ nói. Hắn chỉ tin tưởng bảo khố nhất định là đệ tử kia của Viêm Hoa Tông cướp đoạt. Trích Diệu quân chủ gật đầu, nói. Nhưng Viêm Hoa Tông điều động đệ tử tiềm phục tại Nhật Chiếu Tông nhiều năm như vậy. Thiên Tu còn cưỡng ép bắt đi. Các ngươi có thể đi Thiên Tông Điện báo cáo việc này, để Viêm Hoa Tông đến giải thích. Vâng, Cung Bản Tàng gật đầu. Bây giờ, chỉ có hắn có thể trả lời. Đột nhiên, Cơ Uyên đứng lên, ánh mắt đỏ bừng giống như là đã bị điên vậy. Hắn nói, quân chủ đại nhân, ta muốn thôi diễn cảnh tượng lúc trước ra, chứng minh bảo khố của tông ta là bị Viêm Hoa Tông cướp đoạt. Giờ phút này, từ trên đầu hắn, Thiên Cực Luân Hồi Thạch trôi nổi đi ra, phù văn in ở phía trên lóe ra quang huy. Phốc, Cơ Uyên phun tinh huyết lên trên cái cối xay này, mặc dù khí tức dần dần uể oải nhưng hắn vẫn cố gắng chống đỡ. Hắn muốn thôi diễn mọi chuyện ra, vô cực vô, ngược dòng thiên mệnh tìm hiểu quá khứ. Oanh, Thiên Cực Luân Hồi Thạch chuyển động, khí tức vận mệnh bộc phát. Ta không tin, Cơ Uyên cưỡng ép thôi diễn. Hắn thầm thề phải thôi diễn tất cả quá trình ra. Lúc này, sức mạnh trong cơ thể tuôn ra, hoàn toàn chính là đang liều mạng. Hắn muốn chứng minh hết thảy mọi chuyện. Trên bầu trời, mây đen quay cuồng, thiên địa giống như là đang tức giận. Người nhìn trộm thiên cơ sẽ bị trừng phạt. Cơ Uyên lại tiếp tục phun một búng máu. Sắc mặt càng thêm tái nhợt, nhưng hắn còn không có dừng lại mà khí tức trên cối xay càng thêm cường thịnh. Lần này tông môn gặp phải biến cố quá nghiêm trọng. Hắn không thể thừa nhận, bảo khố kia chính là nội tình của Nhật Chiếu Tông. Bây giờ, bảo khố lại bị người khoáng sạch, Nhật Chiếu Tông đã thương gân động cốt rồi, mà Trích Diệu quân chủ lại nói không phải là đệ tử của Viêm Hoa Tông làm. Hắn không tin, cũng sẽ không lựa chọn tin tưởng. Hắn phải dùng Thiên Cực Luân Hồi Thạch thôi diễn ra, chứng minh Trích Diệu quân chủ nói láo. Đột nhiên, nhiệt độ chung quanh nhanh chóng giảm xuống. Thần sắc của Trích Diệu quân chủ càng ngày càng âm trầm. Lần này, mọi việc đã không liên quan đến hiệp ước của hắn với Lâm Phàm mà là vấn đề mặt mũi. Hắn không ngờ sâu kiến này của Nhật Chiếu Tông cũng dám làm trái ý mình. Không tin lời nói của mình. Đây là vũ nhục đối với hắn. Vũ nhục đối với một vị cường giả bán thần cảnh. Cơ Uyên, ngươi thật sự là rất dũng cảm. Lại dám can đảm làm trái ý bổn quân chủ. Dám can đảm hoài nghi bổn quân chủ. Tội này nên giết. Từng chữ của Trích Diệu quân chủ tựa như gió xoáy. Cắt đứt hư không. Đánh tới Cơ Uyên. Cái gì? Cơ Uyên biến sắc nhưng mà hết thảy đều đã trễ. Quân chủ đại nhân, Cung Bản Tàng thấy cảnh này, khàn giọng quát. Sức mạnh kinh khủng cuốn tới. Ép lên trên thiên cực luân hồi thạch. Phốc, Cơ Uyên bị thương nặng. Miệng đầy máu tươi, thân thể ầm ầm ngã xuống đất. Không ngừng co quắp, soạt soạt, bị sức mạnh của cường giả bán thần cảnh nghiền ép. Thiên cực luân hồi thạch nhanh chóng nứt ra. Sau đó vỡ nát, hóa thành vô số mảnh vỡ. Hờ, lần này ta tha cho ngươi một mạng. Nhưng nhớ kỹ, lần sau còn dám ngỗ nghịch bổn quân chủ. Chính là chết. Trích Diệu quân chủ lạnh nhìn đối phương một chút rồi nhanh chóng đi vào hư không. Rời khỏi Nhật Chiếu Tông, Cơ Uyên ngã trên mặt đất, không ngừng lẩm bẩm, ta không tin, ta không tin, Thánh Đường Tông chính là cái đùi to mà Nhật Chiếu Tông ôm. Nhưng mà ở trong mắt cường giả bán thần cảnh của Thánh Đường Tông, Nhật Chiếu Tông lại chỉ như là heo chó, vi phạm một chút thì kết cục sẽ cực kỳ thê thảm. Đau đớn, tông môn yếu kém là vô tội, nhưng nếu như muốn dựa vào tông môn cường thịnh khác, vậy thì phải chuẩn bị làm nô tài cho tốt, chủ nhân muốn giết thì còn phải đem đầu đưa qua đến. Để hắn chặt, tông chủ của Nhật Chiếu Tông bạc cả tóc, hắn không nghĩ ra, đến cùng là vì cái gì? Tại sao mọi chuyện lại phát triển đến mức độ này? Đáng giận, lửa giận ở trong lòng Cung Bản Tàng đang bùng cháy. Gương mặt của hắn dần dần trở nên dữ tợn. Lão sư, ngươi rời khỏi tông môn lâu như vậy không có chuyện gì chứ? Lâm Phàm hỏi, hắn biết Thiên Tu trấn thủ tông môn. Mục đích chủ yếu nhất vẫn là chống cự Thiên Thần Giáo. Bây giờ, lão sư rời khỏi tông môn, nếu như Thiên Thần Giáo nhanh chóng tiến công, sẽ không một ai chịu nổi hậu quả này. Thiên Tu cười, không hề nói một câu. Lâm Phàm không tiếp tục hỏi. Hắn đã biết đáp án của lão sư. Hàn Bích không cảm động. Hắn biết lão sư đi ra cứu mình là chịu đựng phong hiểm lớn đến mức nào. Lúc này, trong lòng Thiên Tu cũng không bình ổn. Chuyện lần này thật sự là dọa ông sợ hết hồn. Lúc đầu, ông tưởng rằng lần này đi Nhật Chiếu Tông sẽ nguy cơ trùng trùng. Một trận đại chiến cũng đang chờ đợi hắn. Nhưng mà đến nơi đó thì ông mới biết được. Nguyên lai Nhật Chiếu Tông căn bản là không có ngờ ông sẽ đến. Viêm Hoa Tông, tinh thần của Hỏa Dung vẫn đang căng cứng. Sư huynh chạy ra ngoài khiến cho Tông Môn Thiếu đi bán thần cảnh trấn thủ. Đột nhiên, từ phương xa, mấy khí tức lao tới. Trở về, hắn biết khí tức này là ai, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Nếu như Thiên Tu còn chưa trở lại, e rằng thật có thể là phát sinh đại sự. Đệ tử trong tông môn ngẩng đầu, nhìn về phía mấy bóng người xẹt qua trên không trung, trên ngọn núi của Thiên Tu, Hỏa Dung vội vã đi đến, nói, sư huynh, mọi người an toàn cả chứ? Thiên Tu gật đầu, nói, mọi người đều an toàn, chỉ là có một chuyện nhỏ xảy ra. Nói xong, ông còn đưa mắt nhìn về phía Lâm Phàm, kỳ thật lần này đi sẽ không có việc gì. Nhưng mà Lâm Phàm dẫn Băng Thiên Ma Long cùng Huyết Nhãn Ma Viên Vương đến mới khiến cho chuyện này trở nên phức tạp. Nhưng may mắn, uy nghiêm của trước đây vẫn còn đủ để uy hiếp hai kẻ kia. Lâm Phàm cười, tâm tình thế nhưng mà rất tốt. Lần này, đi Nhật Chiếu Tông một chuyến, thu hoạch của hắn thế nhưng mà cực kỳ phong phú. Về phần ánh mắt kia của lão sư, hắn coi như không nhìn thẳng. Chỉ là, nhìn qua khuôn mặt của Hàn Bích không, hắn cũng không biết nên nói thế nào. Đột nhiên, Hàn Bích không lấy ra một cái mặt nạ cười màu trắng và đeo lên. Đệ tử tham kiến Hỏa Dung trưởng lão. Hỏa Dung cảm thán, vỗ vai Hàn Bích không, nói. Những năm này khổ cực cho ngươi rồi. Là tông môn có lỗi với ngươi. Vì tông môn hiệu lực là vinh hạnh cả đời của Bích không, dù ta có bỏ mình ở nơi đất khách cũng không oán không hối. Hàn Bích không nói, Lâm Phàm gật đầu, nói. Lão sư, Hàn sư đệ hy sinh vì tông môn nhiều như vậy. Bây giờ, ngươi cũng đã trở về. Chúng ta lại cũng không cần ẩn tàng nữa. Ta đề nghị có thể đề bạt Hàn sư đệ làm vị trưởng lão đỉnh tiêm thứ 10 của tông ta. Dù sao, Hàn sư đệ tiềm phục ở Nhật Chiếu Tông lâu như vậy. Chỉ sợ không ai quen thuộc Nhật Chiếu Tông hơn Hàn sư đệ. Thiên Tu gật đầu, nói, lời đề nghị này không sai. Bích không cũng hơn 40 tuổi rồi. Năm đó, con rời tông lúc mới 28 tuổi. Chui vào Nhật Chiếu Tông cũng đã 15 năm. 15 năm này cũng không dễ dàng. Để Bích không trở thành trưởng lão của tông môn cũng không có bất cứ vấn đề gì. Hỏa Dung cũng đồng ý, Hàn Bích không có tu vi thiên cương cảnh tầng 9. Trở thành trưởng lão đỉnh tiêm cũng đã đầy đủ. Lão sư, trưởng lão, sư huynh, Bích không chỉ sợ không thể lưu tại tông môn, ta còn phải về Nhật Chiếu Tông. Hàn Bích không nói, Lâm Phàm kinh ngạc, câu trả lời của Hàn Bích không khác hẳn với mạch suy nghĩ trong đầu hắn. Nếu như Hàn Bích không tại tông môn, hắn có thể dẫn người này ra ngoài tản bộ. Gặp được cường giả thì để Hàn sư đệ đi lên trước. Hắn ở phía sau thu hoạch cũng nhẹ nhõm. Bích không, ngươi đây là... Hàn Bích không nói, trong 15 năm ở Nhật Chiếu Tông, ta cũng có liên hệ với mấy tổ chức lớn tiềm phục tại Nhật Chiếu Tông. Bây giờ, ta muốn trở lại trong những tổ chức kia, bảo vệ bọn họ, lấy thực lực của bọn họ, Nếu gặp phải cường giả của Nhật Chiếu Tông thì tuyệt không có khả năng sống sót. Xin lão sư, trưởng lão Thành Toàn, theo Lâm Phàm, lựa chọn của Hàn Bích không quá kỳ lạ. Vừa mới suýt bị giết ở Nhật Chiếu Tông, nay lại muốn trở về. Bội phục, thật sự là bội phục. Thiên Tu cùng Hỏa Dung liếc nhau, cuối cùng đồng ý, Hàn Bích không cười nói. Có thể lần nữa trở lại tông môn, ta đã rất vui vẻ. Lần này, chờ tông ta cường thịnh, Bích không lại về tông. Thôi được, đây là lựa chọn của ngươi, nhưng mà qua đó phải cẩn thận. Thiên Tu nói, vâng. Kính thưa quý vị khán giả, câu chuyện tiếp theo diễn biến ra sao? Xin kính mời tất cả quý vị theo dõi ở những tập truyện sau.